Những thần thông này là cốt chi tôn trời sinh tự mang, cho nên có thể nương theo thực lực của Quân Tiêu Dao tăng lên mà tăng lên theo. Tương tự như dị tượng thánh thể, mà bây giờ, cốt chí tôn lột xác thành thần huyết chí tôn, uy lực của hai thức này cũng càng khác biệt so với quá khứ. Thượng thương chi thủ, đánh ra rơi xuống, đạo bàn luân hồi, đồng thời nghiền ép, một chiêu này đánh xuống, cầu mang trước đó chịu thương thế không nhỏ, thân thể vốn thủng trăm ngàn lỗ trực tiếp nổ tung. Ngay cả bà tộc với thân thể cường hãn cũng không chịu nổi một kích này của Quân Tiêu Dao, nổ chia năm xẻ bảy. Nguyên thần cũng nổ tung, hoàn toàn không có khả năng may mắn còn sống sót. Mà hai người Tân Hình và Biện Linh, cơ thể cũng chấn động ken két, thân hình nhanh chóng lùi lại. Vẻ mặt của bọn họ đều ngơ ngác, giống như choáng váng, toàn thân phát lạnh, nguyên thần đều đang run rẩy. Đây chính là thực lực của thiếu chủ Vân Thị danh chấn giới hải à. Cầu mang, cứ thế mà chết như một con ruồi bị đập rồi. Bọn họ cảm thấy nguyên thần của họ như thể đã bị đóng băng, hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Quân Tiêu Dao. Dùng hết sức ra tay, Tân Hình nói với Biện Linh, hắn cảm thấy một loại nguy cơ tột độ. Hai người đều biết lần này không liều mạng thì không được rồi. Vừa ra tay, huyết hải dâng trào, dường như có rất nhiều bóng dáng dãy dụa hiện lên ở trong đó, đang kêu rên thảm thiết. Đây là một đại cấm thuật của bà tộc, khi sử dụng, dường như có thể kéo bất kỳ sinh linh nào vào biển máu, trở thành vật tế. Nhưng điều này vô ích với Quân Tiêu Dao. Bóng dáng của hắn sáng rực rỡ chói lọi, như thể có vô số đạo vân đang lưu chuyển trên bề mặt cơ thể. Những thứ này là sự biểu hiện của lực pháp tắc, giống như dệt thành một bộ quần áo pháp tắc, bao phủ cơ thể của Quân Tiêu Dao, khiến cho vạn pháp không thể xâm nhập. Hắn ung dung bước đi trong biển máu, giống như một vị thần mặc áo trắng bước đi trên biển. Sau đó Quân Tiêu Dao đánh ra một trường, thúc giục sức mạnh trăm vạn thế giới tu di trong cơ thể. Sức mạnh này mạnh đến mức nào? Nói là có thể hủy diệt tinh hải, phá vỡ bầu trời thì cũng không quá. A, một tiếng hét phát ra, thân thể mềm mại của thất phương nữ Biện Linh bị sức mạnh này nghiền nát, bị đánh thành bọt máu, nguyên thần bị diệt phong. Bóng dáng của Tân Hình cũng bị đánh lùi lại, một cơn ớn lạnh chưa từng thấy trào lên đến cổ họng. Đây là loại đối thủ gì vậy, đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng. Trong quá khứ, hắn chỉ nhìn thấy loại tuyệt vọng này trên mặt một số thiên kiêu giới hải. Đó là nỗi sợ hãi của thiên kiêu giới hải khi đối mặt với bà tộc bọn họ. Nhưng bây giờ, tình thế giống như đã đảo ngược, loại tuyệt vọng này hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ. Đi, Tân Hình bị dọa cho sợ muốn vỡ mật, muốn độn không để trốn thoát. Hắn đốt cháy kích phát hoàn toàn sức mạnh của vương mạch bà tộc trong cơ thể mình, muốn phá vỡ phương thốn càn khôn. Thần thông cường đại bắn phá đi, lại phát hiện ra rằng phương thốn càn khôn căn bản là không hề nhúc nhích. Cùng lắm chỉ là tạo nên một lớp gợn sóng. Chương 2558, đại đế đời thứ hai của bà tộc vượt giới tiến đến. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Phương thốn càn khôn mạnh hay yếu là dựa trên mức độ lĩnh ngộ pháp tắc nhiều hay ít. Quân Tiêu Dao đã lĩnh hội 400 pháp tắc trong cảnh giới này, có thể nói là dọa chết người khác. Uy lực của phương thốn càn khôn tất nhiên là vô cùng cường đại. Vốn dĩ trước kia Cổ Nguyệt có thể chạy thoát được là bởi vì lúc đó Quân Tiêu Dao tùy ý thi triển, cũng không coi trọng. Bổn thiếu chủ đã nói, đây là đóng cửa đánh chó. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn hay sao? Giọng của Quân Tiêu Dao mang theo vẻ nghiền ngẫm. Không, ngươi không thể giết ta, nếu như ba vị thiên kiêu vương mạch của bà tộc bọn ta đều ngã xuống ở nơi này, chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió không thể khống chế. Mạch doanh câu ta, thậm chí toàn bộ bà tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Giọng điệu của Tân Tinh run lên, chỉ có thể nói dối ra vẻ, mang ra hậu trường là bà tộc kia. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cũng cười một cái. Hay, buồn cười thật. Không ngờ là thiên kiêu vương mạch của bà tộc lại ấu trĩ như vậy. Nói như thể hôm nay ta không giết ngươi thì bà tộc các ngươi cũng sẽ không xâm lấn giới hải vậy. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao đầy sự giễu cợt, tại sao mỗi kẻ địch trước khi chết đều phải nói những lời như vậy để kéo dài thời gian thế? Mà trong khoảnh khắc tiếp theo, Tân Hình lại lấy ra một phù triện màu máu, nghiền nát nó. Phụ vương, cứu ta, Tân Hình truyền âm nói. Ồ, Quân Tiêu Dao thấy vậy thì vẻ mặt không chút hoang mang, áp một trưởng đến. Không có chút lo lắng nào, cho dù Tân Hình dùng toàn lực để chống cự cũng không phải là đối thủ ngang bằng với Quân Tiêu Dao. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi là số 1 số 2 trong số thiêu kiêu vương mạch của bà tộc. Nếu không, ngay cả tư cách để đấu với hắn vài chiêu cũng không có. Mà ngay sau khi Quân Tiêu Dao đánh chết Tân Hình, ầm ầm, toàn bộ không gian tam thánh dường như cũng đang run rẩy. Nếu như nhìn ra từ không gian tam thánh lúc này thì có thể lập tức nhìn thấy. Ở nơi sâu trong tinh không thứ nguyên có một vết nứt không gian cực lớn giống như vực thẳm. Một bóng người với khí thức vô cùng nặng nề sắp vượt giới tiến đến, khí thức hủy diệt trời xanh. Đó là phụ thân của Tân Hình, đại đế đời thứ hai của mạch doanh câu thuộc bà tộc. cấu trúc cấp bậc của bà tộc là một đế ba vương. Tạm thời không đề cập đến một đế, ba vương mỗi người đều sinh ra tộc duệ dòng dõi của riêng mình. Mạch tướng thần, mạch doanh câu, mạch hậu khanh, ba vương của bà tộc, ba người mạnh nhất tướng thần, doanh câu, hậu khanh chính là đời thứ nhất. Mà bọn họ thì lại diễn sinh ra vương huyết bà tộc đời thứ hai, tuy số lượng không nhiều nhưng đều là sự tồn tại cấp đại đế. Mà vương huyết bà tộc đời thứ hai sinh ra hậu duệ đời thứ ba, cũng chính là những thiên kiêu vương mạch như Tân Hình, Biện Linh này. Cho nên nói, việc một đại đế đời thứ hai của bà tộc vượt giới đến đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Người thủ quan bên phía khu vô nhân bình thường chỉ nhìn chằm chằm vào ba vương của bà tộc, khiến cho bọn họ không thể nào vượt giới được. Suy cho cùng thì nếu ba vương của bà tộc vượt giới, sức phá hoại có thể tạo thành là không thể tưởng tượng được. Mà đối với đại đế đời thứ hai, muốn hoàn toàn nắm giữ động thái của bọn họ là chuyện không thể. Mà khi đại đế bà tộc sắp vượt giới đến đây, cường giả tam giáo ở bên ngoài đều cảm giác được, sắc mặt của mỗi người đều thay đổi. Đi nhanh, cường giả tam giáo cũng trốn vào trong tinh không thứ nguyên. Nếu như những tinh anh của tam giáo đều bị đại đế đời thứ hai của bà tộc tiêu diệt, tổn thất đó sẽ không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, quan trọng hơn chính là quân Tiêu Dao. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tam giáo cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm này, sẽ phải chịu hỏi trách. Mà giờ khắc này, tại thế giới trong đỉnh, trong không gian tam thánh, bà tộc to gan như vậy à, lại dám vượt giới đến. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng sắp ập đến ở thế giới bên ngoài, vẻ mặt của quân Tiêu Dao bình thản. Mà bên phía bà tộc, tất cả sinh linh của bà tộc đều ngây người, đầu óc trống rỗng. Ba thiên kiêu vương mạch của bà tộc, cứ như vậy mà bị quân Tiêu Dao đập chết một cách tùy tiện, đây đúng là không thể tưởng tượng được. Tuy bọn họ không phải là người đứng đầu trong số thiên kiêu vương mạch, nhưng cũng không thể chết đi tùy tiện như vậy chứ. Mà bên phía tam giáo thì lại có tiếng reo hò vang lên. Tất cả thiên kiêu của tam giáo đều nhảy nhót, mang theo vẻ kích động, nhận được sự khuyến khích. Ha ha, trước kia bà tộc đối mặt với sinh linh của giới hải chúng ta giống như giết gà giết chó. Bây giờ, bọn họ cũng đã nếm được loại cảm giác này. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, vĩnh viễn là thần. Không đề cập đến thiên kiêu của Tắc Hạ học cung, e rằng tu sĩ của Tam Thanh đạo môn và Đại Thiên Tự cũng đã sùng bái quân Tiêu Dao gấp bội lần. Bên phía bà tộc, có người nói với vẻ mặt âm trầm. Bọn họ cũng không tính là người cường đại nhất trong số các thiên kiêu vương mạch của bà tộc ta, cho dù thua, cũng không có nghĩa là Vân Tiêu vô địch. Đúng, không sai, nếu như những thiên kiêu đứng đầu vương mạch xuất quan thì sẽ không cho tên Vân Tiêu kiêu ngạo kia đường sống. Tuy nói như vậy, nhưng rõ ràng đây là một loại an ủi tạm thời. Cho dù như thế nào, nếu bọn họ đã giết chết mấy người thất phương điện hạ, đại nhân phá giới đến, khiến cho bọn họ đều chôn thân ở chỗ này. Các sinh linh bà tộc nói với giọng điệu lạnh lùng, quân Tiêu Dao không buồn để ý đến đám cá tạp nham kia. Ánh mắt của hắn hướng về phía Lý Vô Song, bây giờ, điều hắn muốn chính là lấy được hạch tâm của đại diễn đạo đỉnh. Nếu như vậy thì có lẽ có thể tránh được việc tinh anh của tam giáo bị đại đế đời thứ hai của bà tộc vượt qua biên giới rồi tiêu diệt. Nghĩ đến đây, quân Tiêu Dao trực tiếp lao thẳng vào hạch tâm của đại diễn đạo đỉnh. Thấy hành động của quân Tiêu Dao, vẻ mặt Lý Vô Song hơi cứng lại. Bởi vì vướng Lý Thanh Hàn dây dưa cho nên hắn vẫn luôn có chút bó tay bó chân. Suy cho cùng thì hắn đã làm tổn thương đại tỷ Lý Phi Nghiêm, không muốn làm tổn thương thêm tam tỷ Lý Thanh Hàn. Nhưng nếu như lại để cho quân Tiêu Dao giành được đại diễn đạo đỉnh, vậy thì e là tâm tính của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tránh ra cho ta, thân thể của Lý Vô Song chấn động, một luồng khí tức vô cùng cường đại tỏa ra. Rõ ràng là sức mạnh của tạo hóa thần tôn. Chương 2559, cánh cửa hoàng thiên đấu cánh cửa trúng diệu, lại bại. Tạo hóa thần tôn, cảm nhận được luồng khí tức này, cho dù là Phạm Thanh Đăng, vẻ mặt đều thay đổi. Nàng coi như thiên kiêu mạnh nhất đại thiên tự, nhưng dù vậy, tu vi của nàng bây giờ cũng chỉ là huyền tôn vô thượng viên mãn, còn cách tạo hóa thần tôn một đoạn. Tuy Phạm Thanh Đăng và thiên kiêu cấp phá cấm không kém là bao. Nhưng vấn đề là, Lý Vô Song là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, cũng có thực lực cấp phá cấm. Cho nên như vậy, coi như là triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này, nhìn thấy quân Tiêu Dao sắp giành được hạch tâm của đại diễn đạo đỉnh, Lý Vô Song rốt cuộc không giấu rốt nữa. Đấu thiên bí pháp thi triển ra, quét ngang bát phương. Trong nháy mắt, Phạm Thanh Đăng và Lý Thanh Hàn đều thổ huyết bay ngược. Thực lực của Phạm Thanh Đăng mạnh hơn Lý Thanh Hàn, cộng thêm có vô lậu Phật thai hộ thân nên chỉ bị đôi chút tổn thương. Mà thương thế của Lý Thanh Hàn rõ ràng nặng hơn, như bướm bay ngược rơi về phía xa. Lý Vô Song bây giờ cũng chẳng thèm để ý đến Lý Thanh Hàn nữa, phóng thẳng tới chỗ quân Tiêu Dao. Lần trước, ở thế giới cổ thần, trong thế giới địa tâm, hắn bại bởi quân Tiêu Dao, thua một trận, trong lòng vẫn không cam tâm. Lần này, hắn muốn thắng lại. Lực lượng bản nguyên tam giáo bị thúc dục, Lý Vô Song quét ngang mà đi. Muốn giành được đại diễn đạo đỉnh à, nằm mơ đi. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng trở tay đánh ra một trường. Ngay cả thần binh bản mệnh đấu thiên thần kích đều bị ta cướp đi, hình như ngươi không có tư cách nói loại lời này đâu. Quân Tiêu Dao bật cười, chỉ trường của hai người va chạm, ầm, giống như sấm sét nổ vang, hư không sinh điện, kinh khí cuồn cuộn gột rửa bát phương. Chỉ riêng dư âm cũng có thể chấn thương một vài thiên kiêu. Sau đó, hai người nháy mắt va chạm như lôi hỏa. Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân như thần vương áo trắng đang trấn áp bát hoang. Mà Lý Vô Song dù có mặt nạ áo bào đen che giấu thân hình, loại khí cuồng ngạo đấu thiên chiến địa lại không hề suy giảm. Không hổ là đấu thiên chiến hoàng, thấy cảnh này, trong lòng một vài thiên kiêu tam giáo cảm thán. Tuy đấu thiên chiến hoàng là tử địch của tam giáo, nhưng không thể không nói, thực lực không phải chỉ để trưng cho đẹp. Ba thiên kiêu vương mạch bà tộc tân hình, đối mặt với Quân Tiêu Dao cơ hồ không có sức chống cự nào. Mà đấu thiên chiến hoàng chuyển thế lại có thể so chiêu với Quân Tiêu Dao. Hiện tại, người có thể so chiêu với Quân Tiêu Dao đều đã là một loại chứng minh thực lực. Nhưng bọn họ đương nhiên không biết, Quân Tiêu Dao không hề nghiêm túc. Bởi vì hắn còn cần lấy Lý Vô Song đi cắt rau hẹ, đương nhiên không thể giết hắn ta ngay bây giờ. Như thế chẳng khác nào là nhổ luôn gốc rau hẹ, được không bù mất. Đấu thiên chiến hoàng, người vẫn luôn tự xưng là chiến hoàng huyền công, ngươi có thể phá giải pháp môn tam giáo. Hiện tại, ta ngược lại muốn thử xem. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, trên người dâng lên hạo nhiên chi khí trước nay chưa có. Đồng thời, ở ngực hắn dường như có hàng tỷ tia quang hoa đang tuôn trào, hạo quang lưu chuyển, khí tức thần thánh lại huyền diệu. Hạo nhiên thánh tâm, nhìn tới đây, trong mắt tu sĩ Tắc Hạ học cung đều mang theo vẻ kính sợ hướng về. Đây chính là bản nguyên thăng hoa thánh nho đã từng có. Quân Tiêu Dao thúc giục hạo nhiên thánh tâm, hạo nhiên chi khí tuôn khắp thiên địa, bừng bừng mà lên. Trong ánh mắt thán phục rung động của tất cả mọi người, một cánh cửa màu vàng rực rỡ từ từ nổi lên trong sự gột rửa của hạo nhiên chi khí. Cánh cửa đó mang theo khí tức thần thánh, nguy nga, thánh khiết, chính trực, siêu nhiên. Mặt ngoài khắc vô số văn tự thánh đạo ra còn có hình vẽ tiên dân triều bái, giang sơn xã tắc, vân vân. Cánh cửa hoàng thiên là cánh cửa hoàng thiên, nhìn thấy cánh cửa thần thánh màu vàng này, đám tu sĩ Tắc Hạ học cung đều kích động cả lên, tâm tình khó mà ức chế. Cánh cửa này chính là thiên môn nho giáo trong dị tượng thiên môn tam giáo, cánh cửa hoàng thiên. Mọi người đều biết, dị tượng thiên môn tam giáo là một trong các đại thủ đoạn trung cực của tam giáo. Giống như tiên binh tam giáo, đều là sự tồn tại mang tính biểu tượng. Thủ đoạn này từng trấn áp rất nhiều nhân vật lai lịch rất lớn. Thậm chí, Trấn Phong Ma Quân ngã xuống cũng không thoát khỏi quan hệ với dị tượng thiên môn tam giáo. Có thể nghĩ, thiên môn tam giáo là thủ đoạn cường đại đến nhường nào. Thế nhưng, bởi vì nó quá mức cường đại nên hiển nhiên không phải người nào cũng có thể tu luyện ra được. Trong tam giáo, đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy dị tượng thiên môn hiện thế. Đây có thể nói là một màn mang tính lịch sử. Nhưng mọi người cũng chú ý tới, cánh cửa hoàng thiên này lại đang đóng, chứ không phải mở ra. Rõ ràng, đây vẫn chưa phải hình thái lực lượng sau cùng nhất của cánh cửa hoàng thiên. Tuy Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa tinh hoa của cánh cửa hoàng thiên ở trong tháp nho môn, nhưng cũng không thể trực tiếp phát huy nó đến mức độ đạt đến đỉnh cao. Có điều dù đang đóng, lực lượng chân áp của cánh cửa hoàng thiên trước mắt vẫn không gì sánh kịp, làm cho người thán phục. Đây là chỗ cường đại của dị tượng thiên môn tam giáo. Cảm nhận được luồng uy áp tràn đầy, mỗi sinh linh bên bà tộc đều run lẩy bẩy. Bọn họ có thể cảm giác được, chiêu cánh cửa hoàng thiên này của Quân Tiêu Dao chân áp xuống đủ để toàn diệt bà tộc ở đây. Không hề có chút bất ngờ. Hừ, chỉ mình ngươi có chắc. Lý Vô Song thấy thế cũng là mũi nhọn đấu với dao sắc, không hề nhường nhịn. Hắn cũng thúc giục vạn đạo chi nguyên trong bản nguyên tam giáo. Sau đó, đạo tắc hư không trải rộng như quỹ tích vận hành của chư thiên tinh quỹ. Trong đạo tắc mênh mông này cũng có một thiên môn vĩ ngạn hiện ra. Xung quanh từng đóa sen vàng đại đạo nở rộ, nâng đỡ cánh cửa này, càng có một loại đạo uẩn siêu nhiên. Sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, chúng sinh vạn linh. Vô số ảo ảnh huyền diệu, hiển hiện xung quanh thiên môn, huyền diệu khó giải thích, cánh cửa trúng diệu. Đó là, cánh cửa trúng diệu, bên tam thanh đạo môn có tu sĩ chấn động, cánh cửa trúng diệu, Lý Thanh Hàn khó khăn đứng dậy, kiệt lực điều tức thương thế trong cơ thể. Vẻ mặt nàng lạnh băng, không nghĩ tới đấu thiên chiến hoàng lại đã lĩnh ngộ dị tượng thiên môn của đạo môn bọn họ. Thế nào, Vân Tiêu, ngươi cho rằng trong thiên hạ chỉ có một yêu nghiệt là ngươi ư? Chương 2560, cánh cửa hoàng thiên đấu cánh cửa trúng diệu, lại bại. Lý Vô Song tựa lưng vào cánh cửa trúng diệu, lạnh lùng cười. Trước giờ ta chưa từng nói vậy, chỉ là mọi người công nhận mà thôi. Nhưng mà, người lĩnh ngộ cánh cửa trúng diệu thì sao chứ? Giọng điệu Quân Tiêu Dao trấn định vô cùng, Lý Vô Song có thể lĩnh ngộ cánh cửa trúng diệu, Quân Tiêu Dao không hề bất ngờ. Hắn dù sao cũng là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, thiên phú bày ra đó. Nếu như ngay cả cánh cửa trúng diệu đều không thể lĩnh ngộ được, vậy cũng không tránh khỏi quá kéo thấp cấp bậc của đấu thiên chiến hoàng. Tuy đấu thiên chiến hoàng không thể so với cấp bậc của Ma Quân và người sáng lập Tam Giáo, nhưng cũng không phải hàng rởm gì. Xem ra ngươi rất có tự tin với bản thân mình nhỉ. Trong mắt Lý Vô Song lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn trực tiếp ra tay, dùng cánh cửa trúng diệu chân áp tới, đạo uẩn minh mông bao phủ thiên địa. Quân Tiêu Dao thì lại lấy cánh cửa hoàng thiên ép ngang qua, chính khí chấn động, cổ động càn khôn. Loại va chạm minh mông này có dao động kinh người. Hai đại dị tượng thiên môn va chạm, đây gần như là chuyện chưa từng có. Tuy chỉ là cửa khép kín, nhưng uy lực đã làm người ta thán phục. Mà liền tại như vậy cực hạn va chạm ở trong, một bóng dáng bay ngang ra, thân thể chấn động, có phần chật vật, đúng là Lý Vô Song. Sao có thể, Lý Vô Song không thể tin được, hắn vậy mà lại bại. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, bắt đầu từ lúc hắn đụng phải Quân Tiêu Dao. Trong vũ trụ huyền hoàng, hắn lần đầu chịu thiệt, ở thế giới cổ thần, trong thế giới địa tâm, lại chịu thiệt. Mà bây giờ, hắn chịu thiệt lần thứ ba, ai có thể nói cho hắn biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào không? Mà Quân Tiêu Dao thì áo trắng bay bay, lưng tựa cánh cửa hoàng thiên, hệt như một thần linh bất thế. Hắn hờ hững mỉm cười, mang theo ý khinh miệt nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ cánh cửa trúng diệu, không thẹn với thân phận đấu thiên chiến hoàng của ngươi. Nhưng, ngươi phải biết, tuy ngươi mang bản nguyên tam giáo nhưng bản nguyên đạo môn của ngươi chẳng qua là vạn đạo chi nguyên. Mà hạo nhiên thánh tâm của ta lại là bản nguyên sau khi thăng hoa. Ngươi cảm thấy, dị tượng thiên môn do vạn đạo chi nguyên thúc dục có thể so sánh với dị tượng cánh cửa hoàng thiên sau khi thăng hoa của ta chắc. Nếu như nói Quân Tiêu Dao mang hạo nhiên chi tâm thì có lẽ Lý Vô Song còn có thể đấu một trận với Quân Tiêu Dao ở mặt dị tượng thiên môn. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có vạn đạo chi nguyên, chứ không phải là vạn đạo chân nguyên sau khi thăng hoa. Quân Tiêu Dao lại có hạo nhiên thánh tâm thăng hoa, chênh lệch ở ngay chỗ này. Đừng nói chi là lúc trước Quân Tiêu Dao thường xuyên dùng tiên binh nho môn, tu luyện thiên chương thánh quyển. Sự lý giải đối với nho đạo đã đạt đến mức độ cực sâu. Tuy Lý Vô Song cũng không kém, nhưng hắn dù sao cũng là cùng tu ba giáo, tinh lực chia làm ba phần, tự nhiên không thể lĩnh ngộ sâu sắc như Quân Tiêu được. Bởi vậy bại trận cũng là chuyện đương nhiên. Chết tiệt, Lý Vô Song không cách nào phản bác được. Thực ra nghiên cứu lĩnh ngộ của hắn đối với tam giáo đã cực sâu rồi. Nếu không thì cũng không có khả năng sáng tạo ra chiến hoàng huyền công, loại công pháp đặc biệt nhằm vào thần thông tam giáo. Nhưng vấn đề là, lĩnh ngộ của Quân Tiêu Dao còn sâu hơn cả hắn. Chuyện này khó làm, quả nhiên, sau này chẳng lẽ hắn sẽ là đạo hoàng thứ hai? Ánh mắt Lý Vô Song âm trầm lạnh lẽo. Hắn phát hiện, Quân Tiêu Dao và đạo hoàng kia thế mà lại tương tự như vậy. Đều có thực lực yêu nghiệt, hơn nữa còn có nghiên cứu cực sâu trên đạo của mình, thậm chí có thể không bị ảnh hưởng bởi chiến hoàng huyền công. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự trở thành đạo hoàng thứ hai, vậy sau này Lý Vô Song phải làm thế nào, chẳng lẽ phải đối mặt với hai đạo hoàng? Ngay lúc tâm trạng Lý Vô Song đang rối rắm, Quân Tiêu Dao lại lần nữa giơ tay, một bàn cờ chìm nổi trong lòng bàn tay hắn. Là một thần thông trói buộc, ánh mắt Lý Vô Song lóe lên, vừa rồi Quân Tiêu Dao dựa vào chiêu này đóng cửa đánh chó, giết ba thiên kiêu vương mạch bạt tộc. Lý Vô Song không muốn tùy tiện bị thần thông này vây khốn. Lại nói, nếu như tiếp tục dây dưa, nếu hắn để lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa Lý Thanh Hàn vẫn đang ở đây, hắn cũng có chỗ cố kỵ. Cho nên suy nghĩ xong, Lý Vô Song cuối cùng vẫn cắn chặt răng, bứt người lui lại. Muốn đi, Quân Tiêu Dao cố ý đánh ra một chưởng, thực ra là đang nương tay. Hắn không muốn công khai thân phận Lý Vô Song bây giờ, chuyện đó không có chút ý nghĩa nào cả. Lý Vô Song như một luồng sáng đỏ, độn không mà đi. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu. Hắn ngược lại trấn áp cánh cửa hoàng thiên về hướng đám sinh linh bà tộc. Rất nhanh, đám sinh linh bà tộc cũng bị nghiền chết từng người một, tùy tiện như đạp kiến. Vân Tiêu thiếu chủ uy vũ, đám người tam giáo hô vang, chuyện vẫn chưa xong đâu. Quân Tiêu Dao rơi xuống trước đỉnh nhỏ màu vàng, bắt lấy nó. Sau đó, Quân Tiêu Dao dung nhập đỉnh nhỏ màu vàng vào trong cơ thể mình. Đỉnh nhỏ màu vàng này không phải thực thể, mà là trung tâm kiểm soát, đầu nguồn hạch tâm của đại diễn đạo đỉnh. Nhìn đến đây, thiên kiêu nơi này không một ai ngăn cản. Quân Tiêu Dao lấy sức một người thay đổi thế cục, đương nhiên hắn cũng nên đạt được cơ duyên lớn nhất này. Mà theo đỉnh nhỏ màu vàng bị luyện hóa, trong lòng Quân Tiêu Dao bất chợt sinh ra một loại cảm giác giống như không gian tam thánh này, thậm chí toàn bộ đại diễn đạo đỉnh đều cộng minh với hắn. Loại cảm giác này giống như lúc hắn ở vũ trụ huyền hoàng. dần dần có một loại cảm giác khống chế vũ trụ huyền hoàng. Chương 2561, Đại chiến chí cường giả. Mà cùng lúc đó, tinh không thứ nguyên, một bóng đen mênh mông vượt ngang hư không bay tới, khiến cho nơi này run rẩy, sao trời rơi xuống như mưa thiên thạch. Đó là một ma ảnh đồ sộ, khí thế khủng bố, hoang vu chi lực tràn ngập thiên địa. Dám giết con nối dòng của bản đế, các ngươi không còn đường sống nữa đâu. Vương huyết đời hai bà tộc này là phụ thân của Tân Hình, danh hiệu Nguyên Nhung. Thực lực trong đại đế đời hai bà tộc không tính là đứng đầu, nhưng cũng không tầm thường. Lúc này, Nguyên Nhung vươn tay, muốn bắt lấy đại diễn đạo đỉnh nằm sâu trong tinh không thứ nguyên. Đại diễn đạo đỉnh bàng bạc vô cùng, ở sâu trong tinh không thứ nguyên. Miệng đỉnh như một tinh vực cổ, có thể nói, đây không phải là đồ vật có thể bị lấy đi tùy tiện, nếu không thì cũng sẽ không liên tục tồn tại ở nơi này. Nhưng lúc này, Nguyên Nhung vươn tay, pháp tắc khủng bố đan xen thành ma trưởng một mực che khuất bầu trời muốn cướp đi toàn bộ đại diễn đạo đỉnh, về phần tinh anh tam giáo trong đó, đương nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên Nhung, ngươi lại dám công khai dùng chân thân buông xuống giới hải. Lúc này, một đám cường giả tam giáo cũng đuổi đến. Trong đại diễn đạo đỉnh đều là tinh anh tam giáo, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Trong tam giáo có cường giả chuẩn đế ra tay muốn ngăn cản Nguyên Nhung. Song, một đòn đánh kia của Nguyên Nhung quả thực làm đổ nát chư thiên. Luồng hoang vu chi lực tràn ngập kia làm ngay cả tinh thần cũng phải khô kiệt, mất đi ánh sáng, rơi xuống dưới. Người này còn không phải tam vương bà tộc mà chỉ là một đại đế đời hai bà tộc mà thôi, mà đã có uy thế như thế. Có thể thấy mạch bà tộc là chủng tộc hắc họa đáng sợ cỡ nào. Một đòn đánh qua, cường giả chuẩn đế tam giáo đều liên tục lui bước, ho ra máu tươi. Mà đúng lúc này, một mị âm mang theo lạnh ý bỗng nhiên vang lên. Nguyên Nhung, người thật sự cho rằng tam giáo bọn ta không hề có phòng bị gì ư? Theo tiếng nói truyền ra, một mỹ phụ nhân yểu điệu mặc áo dài màu xanh, cầm trong tay quạt tròn, hiện thân trong hư không. Là Yến phu tử Yến Thanh Hoa của Tắc Hạ học cung. Bên hư không khác, một nam tử trung niên mặc đạo bào tay cầm phất trần hiện thân, cũng mang theo đế uy. Còn có một lão giả khoác áo cà sa màu vàng xuất hiện, sau đầu Phật vòng bao phủ, Phật vận khoan thai. Thì ra các ngươi đã sớm có kế hoạch, vẻ mặt Nguyên Nhung âm trầm lạnh lẽo, không có bất cứ lời thừa nào. Đám chí cường giả tam giáo Yến Thanh Hoa trực tiếp ra tay, vây công Nguyên Nhung. Giữa giới hải và chủng tộc hắc họa không có cái gọi là công bằng gì cả. Giết một người lời một người, quyết đấu công bằng một đánh một gì đó, quả thực chẳng khác nào trò cười. Mà ngay lúc này, một ma thủ thình lình phá không tới, gia nhập chiến trường. Đó là một ma ảnh cao lớn, trên mặt đeo mặt nạ bằng sắt, đôi mắt đen ngòm như vực sâu làm cho người chấn động hồn phách. Ma thần tướng, người vậy mà còn dám xuất hiện. Nam tử đạo bào cầm phất trần của Tam Thanh đạo môn quát. Ma ảnh xuất hiện này, bất ngờ lại là ma thần tướng bị giam giữ ở địa lao tù giới của Tam giáo lúc trước, sau đó bị Sở Phi Phàm thiết kế thả ra. Hừ, nỗi đau mà Tam giáo các ngươi gây ra cho ta vẫn luôn ghi nhớ. Ma thần tướng cũng gia nhập chiến cuộc, cục diện nhất thời hỗn loạn, một bên là chí cường giả Tam giáo, một bên là đại đế đời hai bà tộc và ma thần tướng của Mạt Nhật thần giáo. Sợ rằng trước khi tới đây, ai cũng không nghĩ đến một lần tam giáo rèn luyện vậy mà sẽ dẫn nổ đại chiến của chí cường giả các bên. Mà lúc chiến cuộc hừng hực khí thế, trong đại diễn đạo đỉnh, Quân Tiêu Giao luyện hóa đỉnh nhỏ màu vàng, trong mắt có một loại minh ngộ nào đó. Lúc này Quân Tiêu Giao đã hoàn toàn luyện hóa đỉnh nhỏ màu vàng. Hắn chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ hạch tâm của đại diễn đạo đỉnh. Quân Tiêu Giao cảm thấy, ý chí của mình dường như có khả năng lan đến mỗi một chỗ của đại diễn đạo đỉnh. Đây đích thực là một cổ khí cực kỳ cổ xưa, rất có ích đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Cũng tuyệt đối là vũ khí sắc bén giúp Quân Tiêu Giao lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Sau này không cần thiết nữa, còn có thể dung hòa hoàn mỹ với vạn vật mẫu khí đỉnh. Đối với Quân Tiêu Giao mà nói, đây là một cơ duyên lớn cực kỳ có ích. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất không phải là những thứ này. Mà là, một tia sáng khác thường lóe lên trong đôi mắt của Quân Tiêu Giao. Hắn không ngờ rằng, người sáng lập tam giáo vậy mà còn để lại thủ đoạn trong đại diễn đạo đỉnh. Là vì đề phòng đại diễn đạo đỉnh bị quân địch cướp đi sao? Khóe môi Quân Tiêu Giao cong lên ý cười thản nhiên. Ngay sau đó, Quân Tiêu Giao ngồi xếp bằng trên hư không, thúc giục lực pháp tắc. Toàn bộ đại diễn đạo đỉnh bắt đầu rung động, vô số thần hoa rực rỡ, phù văn trải rộng thiên địa. Đây là chuyện gì vậy? Thiên kiêu của tam giáo ở đây đều nghi hoặc khó hiểu. Tình hình nguy hiểm trước mắt, bọn họ không biết Quân Tiêu Giao rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì. Mà lúc này, nếu như nhìn vào từ bên ngoài thì sẽ thấy toàn bộ đại diễn đạo đỉnh to lớn đều đang run rẩy. Miệng đỉnh vốn tối om, nhưng bây giờ lại có hàng tỷ pháp tắc rực rỡ phun trào, giống như một vòng xoáy kỳ quái. Sau đó, thần mang muôn trượng dâng lên, trong đó hỗn tạp hạo quang, Phật quang, đạo quang. Mà ở sâu trong tinh không thứ nguyên, đại chiến cuồn cuộn đang bùng nổ. Ba chí cường giả tam giáo Yến Thanh Hoa đang tranh đấu với Nguyên Nhung đại đế của Bạt tộc và ma thần tướng của Mạt Nhật thần giáo. Những làn sóng chiến đấu này, chấn vỡ tinh vân, điên đảo càn khôn. Tuy phía bên tam giáo có lợi thế về số lượng, nhưng ở cùng cấp bậc, sức chiến đấu của Bạt tộc vốn mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn có một ma thần tướng thực lực khó lường. Vậy nên chiến cục rơi vào giằng co. Chương 2562, giết chết Nguyên Nhung và ma thần tướng. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, giữa thiên địa có đạo âm nổ vang, có ánh sáng muôn trượng. Trật tự thần liên đếm không xuể, từ sâu trong hư không nổ bắn đến, xen lẫn trong hư không, ngưng tụ thành một cái lồng giam, tựa như muốn phong tỏa hết thảy. Cái gì? Mặt hai người Nguyên Nhung và ma thần tướng đều biến sắc. Ánh mắt bọn họ nhìn lại, nơi bắn ra vô số trật tự thần liên chính là bắt nguồn từ miệng đại diễn đạo đỉnh. Đạo tắc xen lẫn, thiên địa phù văn trải rộng, xây dựng thành một lồng giam kiên cố nhất. Nhưng khủng bố nhất không phải là như thế, mà là phía trên vùng hư không này. Mơ hồ trong đó, giống như hiện ra ba bóng người to lớn, ngồi xếp bằng bên trong hư không, như là ba vị thần linh giáng thế. Là, người sáng lập tam giáo, ngay cả Yến Thanh Hoa và Chí Cường giả tam giáo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Tiểu gia hỏa kia đã khống chế đại diễn đạo đỉnh sao, thật đúng là không khiến người ta thất vọng. Yến Thanh Hoa thấy cảnh này, đáy lòng thầm cười. Cái gì, người sáng lập tam giáo? Không, cũng không phải là thật, chẳng qua là dấu ấn mà thôi. Nguyên Nhung và ma thần tướng đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Mọi người đều biết, hai trong số người sáng tạo tam giáo sớm đã ngã xuống. Trừ khi là đạo hoàng tự mình đến đây, có lẽ còn có thể làm bọn họ run rẩy. Nhưng ba bóng người xuất hiện trước mắt này, chẳng qua là ba dấu ấn được để lại bên trong đại diễn đạo đỉnh mà thôi. Sau khi Quân Tiêu Dao nắm trong tay đại diễn đạo đỉnh thì liền kích hoạt, đồng thời hình thành lồng giam trói buộc. Tuy chỉ là ba dấu ấn, nhưng khí tức của ba bóng người này vẫn khủng bố và cuồn cuộn, kinh người tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng được chân thân của bọn họ sẽ khủng bố thế nào. Lần này, hơi rắc rối rồi, vẻ mặt Nguyên Nhung và ma thần tướng đều u ám. Tuy chỉ là ba dấu ấn, nhưng đừng quên, còn có bọn người Yến Thanh Hoa đang ở đây. Toàn bộ lồng giam có một sức áp chế mạnh mẽ, khiến cho người ta thấy nghẹt thở. Ngay cả đại đế cũng phải chịu áp bức cực mạnh, các ngươi vậy mà lại thi triển loại thủ đoạn này, không cảm thấy ti tiện sao? Giọng điệu Nguyên Nhung lạnh lùng, ti tiện, những lời này nói ra từ trong miệng bà tộc các ngươi, sao cứ có cảm giác nực cười quá vậy? Yến Thanh Hoa trào phúng cười, luận ti tiện, luận tàn khốc, bà tộc và Mạt Nhật thần giáo bọn họ mới là chính thống chứ nhỉ? Không cần nhiều lời với bọn họ, tiêu diệt bọn họ là được rồi. Nam tử đạo bào cầm phất trần trong tay nói, làm càn, đế không thể nhục, thủ đoạn như thế mà muốn vây khốn bọn ta à? Nguyên Nhung và ma thần tướng đều quát to, giọng nói cũng mang theo sự lạnh lùng và phẫn nộ. Không ngờ tam giáo sẽ kích hoạt loại thủ đoạn này, xem như tính sai. Nhưng thật ra bọn họ không biết, điều này thực sự không liên quan gì đến đám người Yến Thanh Hoa. Ngay cả Quân Tiêu Dao, phải nắm trong tay đại diễn đạo đỉnh rồi cũng mới phát giác ra. Cảm thấy có thể nhờ vào đó để triệt để giữ lại Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng, khiến cho bà tộc và Mạt Nhật thần giáo cảm thấy đau đớn một phen. Giết, các ngươi phải trả giá bằng máu. Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng ra tay, phẫn nộ ngất trời. Lần này bọn họ hoàn toàn dốc toàn lực, không hề giữ lại. Bởi vì dù ngoài mặt bọn họ nói những lời cứng rắn nhưng trong lòng hiểu rõ, tình hình thật sự không ổn. Lồng giam này được xây dựng bằng trật tự thần liên, cộng thêm tam giáo, nói không chừng thực sự có thể giữ bọn họ ở đây. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Ma thần tướng ra tay, nước đen cuồn cuộn phun trào. Đó là một loại đại thuật, dùng nước hoàng tuyền tế luyện mà thành. Cọ rửa lướt qua, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng có thể ăn mòn, hóa thành nước đen. Nguyên Nhung đại đế cũng ra tay, khói đen cuồn cuộn, tựa như hư không đều sụp đổ. Hoang vu chi lực dường như có thể ăn mòn toàn bộ vũ trụ, khiến cho thiên địa phải sụp đổ. Đại đế toàn lực ra tay không chừa lối thoát, cảnh tượng quá kinh người. Thế nhưng, chút dao động chiến đấu khủng bố này đều bị trói buộc trong lồng giam trật tự, không hề tuôn ra ngoài. Bằng không, sợ là toàn bộ tinh không thứ nguyên sẽ chịu chấn động mạnh, thủng trăm ngàn lỗ. Mà thủ đoạn của đám chí cường giả tam giáo Yến Thanh Hoa cũng không thua bao nhiêu. Thánh kinh nho đạo bao phủ thiên địa, đạo tắc xen lẫn trải rộng hư không, Phật quang sáng chói chiếu rọi vũ trụ. Va chạm kinh người, đây là va chạm đầu tiên giữa chí cường giả của tam giáo với bạt tộc, Mạt Nhật thần giáo. Ầm ầm, sấm sét chớp động trong lồng giam trật tự, giống như ngay cả hỗn độn khí cũng bị đánh tới. Bởi vì lồng giam trật tự trấn áp, hai người Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng nhận lấy áp chế cực lớn. thân hình lập tức lui về sau, nhưng điều càng làm bọn họ cảm thấy không ổn hơn chính là hư ảnh dấu ấn của người sáng lập Tam giáo xếp bằng ở trong hư không bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lực chấn áp trước nay chưa có bao phủ xuống, lật đổ huyền hoàng. Không ổn, Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng đột nhiên biến sắc. Bọn họ vẫn đánh giá thấp dấu ấn người sáng lập Tam giáo. Phụt phụt, hai người bay tứ tung, bị đả thương. Ma thần tướng giàn giụa máu tươi, từng giọt máu dường như muốn đánh sụp cả vũ trụ. Cơ thể Nguyên Nhung đại đế cũng chấn động, ngay cả bạt tộc thân thể cường hãn cũng khó mà chống cự lực lượng kinh khủng này. Cảnh tượng này quả thực giống hệt như lúc trước Quân Tiêu Dao dùng phương thốn càn khôn, trói buộc ba vị thiên kiêu vương mạch bạt tộc. Đều là đóng cửa đánh chó, mà kết quả cũng không có gì bất ngờ. Dấu ấn do những người tạo ra Tam giáo để lại, cộng thêm Yến Thanh Hoa và ba vị trí cường giả, lại thêm lực chấn áp phong cấm của lồng giam trật tự. Dù cho Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng mạnh hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cuối cùng, bên trong lồng giam trật tự truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên, mang theo phẫn nộ, không cam lòng và tuyệt vọng, đồng thời có dấu hiệu đế vẫn hiện lên trong vũ trụ sao trời, mưa máu rơi lả tả. Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng bị chém giết trong đó. Chương 2563, tỷ đệ lại có dạn nứt. Trong tinh không thứ nguyên, khí tức thiên địa bốc lên không ngớt, dần dần bình ổn. Mà lồng giam trật tự kia cũng theo đó tan đi, dấu ấn người sáng lập Tam giáo chậm rãi mờ nhạt trong hư không. Trong đại diễn đạo đỉnh, Quân Tiêu Dao và các tinh anh Tam giáo bước ra từ thế giới trong đỉnh. Nhìn tinh hà đổ nát và khe nứt hư không to lớn. Tất cả thiên kiêu Tam giáo đều không thể tưởng tượng, đã chết rồi sao, chí cường giả của bà tộc và mạt nhật thần giáo đã chết. Là bởi vì Vân Tiêu thiếu chủ sao, hình như trước đó hắn thúc giục lực lượng của đại diễn đạo đỉnh. Nhiều thiên kiêu trừng mắt, nhìn chiến trường đổ nát này, máu như đang sôi trào. Đây là cảnh tượng kích thích nhất mà bọn họ từng trải qua cho đến nay. Mà lúc này, người của Tam giáo cũng đã đến. Đừng nói là thiên kiêu Tam giáo, ngay cả những cường giả Tam giáo cũng đều không thể tin nổi. Một vị đại đế đời thứ hai của bạt tộc, còn có ma thần tướng của mạt nhật thần giáo, cứ như vậy chết rồi. Quả thực làm cho người ta không thể tin được, tuy rằng hai vị này đều không phải là chí cường giả đứng đầu trong bạt tộc và mạt nhật thần giáo. Nhưng dù sao cũng là đế cảnh chí cường, có địa vị hết sức quan trọng. Bọn họ ngã xuống mang đến ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Có thể hình dung, bạt tộc bên kia e rằng sẽ có động tĩnh không nhỏ. Dù sao một vị đại đế đời thứ hai của bạt tộc ngã xuống không phải là việc nhỏ. Lúc này, Yến Thanh Hoa và ba người khác đáp xuống đất. Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng liều chết phản kháng. Cũng mang đến cho bọn họ một chút thương thế, nhưng cũng may có sự trấn áp của dấu ấn người sáng lập Tam giáo và lồng giam trật tự, chia sẻ áp lực thay bọn họ. Vì vậy bọn họ không có thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Giờ phút này, Yến Thanh Hoa nhìn Quân Tiêu Dao, mỉm cười nói. Tiểu Vân Tiêu, lần này may mà có ngươi, bằng không, muốn giữ hai người bọn họ lại, gần như là chuyện không có khả năng. Từ lúc sự kiện Tam giáo tổ chức, Tam giáo liền phỏng đoán, bạt tộc và mạt nhật thần giáo có thể có động tĩnh gì hay không. Dù sao phía trước, cũng là bạt tộc và mạt nhật thần giáo hợp tác, mở ra cửa phong ma, thả ra bản nguyên ma quân. Cho nên lần này, bọn họ đương nhiên góp một tay. Ba người Yến Thanh Hoa đều ẩn trong bóng tối, nhưng thật ra, bọn họ cũng chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nếu như chí cường giả của bạt tộc và mạt nhật thần giáo thực sự ra tay, bọn họ sẽ ngăn cản. Nhưng chỉ ngăn cản mà thôi, đồng cấp đại đế, nếu một lòng muốn chạy thì rất khó cưỡng ép giữ lại. Đây cũng là vì sao, Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng ra tay không hề do dự. Bọn họ cho rằng, tuy xuất hiện tình huống khác không thể đoán trước, bọn họ vẫn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong đại diễn đạo đỉnh cất giấu thủ đoạn như vậy. Xây dựng lồng giam trật tự, mạnh mẽ nhốt bọn họ trong đó, không thể thoát ra. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa bởi vì phong cấm của lồng giam trật tự, bọn họ thậm chí ngay cả đưa tin cũng không được. Không thể cầu viện trợ, cuối cùng bị đánh chết không chừa lối thoát. Vậy nên lần này, mấu chốt thực sự làm cho Nguyên Nhung đại đế và ma thần tướng tử vong. Không phải ba người Yến Thanh Hoa, mà là Quân Tiêu Dao. Thật không thể tin được, Vân Tiêu thiếu chủ chính là mấu chốt làm cho hai vị đại đế ngã xuống. Ta liền hỏi, thế hệ trẻ còn có ai có thể so sánh được với Vân Tiêu thiếu chủ? Có Vân Tiêu thiếu chủ là may mắn của Tam giáo ta. Tất cả tu sĩ Tam giáo ở đây nhìn về phía Quân Tiêu Dao, thần thái rồi rào, cảm thấy phấn khởi. Hiện tại, ngoại trừ thiên kiêu của Tắc Hạ học cung ra, Quan Hồng Quyên, Lý Thanh Hàn, Vô Tâm Phật tử, Phạm Thanh Đăng và các thiên kiêu Phật đạo hai giáo, đối với Quân Tiêu Dao cũng khâm phục tới cực điểm. Danh vọng hiện tại của Quân Tiêu Dao ở Tam giáo, không chỉ giới hạn ở Tắc Hạ học cung. Chư vị khen nhầm rồi, ta chỉ là người trung gian mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là người sáng lập Tam giáo để lại thủ đoạn ở trong đại diễn đạo đình. Còn có đám người Yến phu tử ra tay, mới có thể giải quyết hai vị đại địch này. Quân Tiêu Dao không kiêu không vội, thái độ khiêm tốn, cười nhạt. Hắn quả thực không thừa nhận bản thân lập nên công lớn gì. Chỉ là thuận thế mà làm thôi, thực sự không có gì đáng kiêu ngạo. Hơn nữa thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng hết, dấu ấn cũng sẽ biến mất. Nhưng thái độ của Quân Tiêu Dao lại khiến cho người của Tam giáo tán thưởng không thôi. Ai, thực hâm mộ Tắc Hạ học cung các ngươi, lương tài mỹ ngọc như này. Đạo bào nam tử của Tam Thanh đạo môn cầm phất trần trong tay, than thở cười một tiếng. Ha ha, đó là đương nhiên, đừng quên, hắn là con trai của ai? Yến Thanh Hoa cười nói. Cũng đúng, đạo bào nam tử khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao không hổ là con trai của Thiên Nhai đại đế. Vân Tiêu thiếu chủ, ánh mắt Lý Thanh Hàn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, rất sáng ngời. Dù sao biểu hiện của Quân Tiêu Dao rất hoàn mỹ, còn nhiều lần ra tay cứu giúp nàng. Đối mặt với nhân vật như vậy, dù tính cách có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ tan chảy. Sau đó, nàng quay lại và nghĩ tới một người khác. Đúng rồi, tiểu đệ hắn, Lý Thanh Hàn không có quên tiểu đệ nhà mình, mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên người nàng, hiển nhiên là Lý Vô Song. Tiểu đệ, người không sao chứ? Nhìn thấy Lý Vô Song hiện thân, Lý Thanh Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sao, giọng điệu Lý Vô Song lạnh nhạt, vừa rồi ngươi ở đâu? Lý Thanh Hàn thân thiết nói. Đáy mắt Lý Vô Song ẩn chứa tức giận, nếu không phải Lý Thanh Hàn ngăn cản, đại diễn đạo đỉnh này chính là của hắn. Sau khi xuất hiện ở bà tộc, ta liền âm thầm trốn đi, đợi cho nguy cơ được giải trừ mới xuất hiện. Lý Vô Song lạnh lùng nói, hắn tất nhiên là không lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Vậy là tốt rồi, ta vẫn rất lo lắng cho ngươi. Lý Thanh Hàn nói, lo lắng cho ta, ha, ta thấy ánh mắt của tam tỷ ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi người Vân Tiêu nhỉ. Lý Vô Song lạnh lùng nói, chương 2564, tỷ đệ lại có dạn nứt. Tiểu đệ, ta, Lý Thanh Hàn im lặng, sao nàng có cảm giác, tiểu đệ vốn chuyện trò vui vẻ với nàng. Hiện tại trong lời nói còn mang theo chế nhạo, trong lòng nàng đương nhiên cũng lo lắng, nhưng trong lời nói của Lý Vô Song lời nói lại chỉ có lạnh lẽo và châm chọc. Là trách nàng không bảo vệ hắn sao, nhưng vấn đề là, thể chất của Lý Vô Song không phải đã khôi phục ư. Vẫn chưa trưởng thành à. Lý Thanh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng đối với biểu hiện của Lý Vô Song. Đặc biệt là so sánh với Quân Tiêu Dao, một người đứng ra, giết chết Thiên Kiêu Vương Mạch của bà tộc, còn đánh bại Đấu Thiên Chiến Hoàng. Cuối cùng còn giúp đỡ Chí Cường giả Tam Giáo, giết chết hai vị đại địch. Mà Lý Vô Song lại lén lút trốn đi, làm rùa rụt cổ. Lý Thanh Hàn tuy không chán ghét Lý Vô Song đến mức như vậy, nhưng rõ ràng không thể nói không thất vọng được, tựa như thấy được sự thất vọng trong mắt Lý Thanh Hàn. Lý Vô Song thiếu chút nữa bốc cháy, nhưng hắn vẫn cố nén lại, nhưng hiển nhiên, có sự rạn nứt trong mối quan hệ tỷ đệ giữa hắn và Lý Thanh Hàn. Ai, đáng tiếc duy nhất chính là không bắt được Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế. Phạm Thanh Đăng khẽ thở dài, nói, yên tâm, sau này sẽ có cơ hội. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, mà Lý Vô Song, mặt không chút thay đổi, nhưng nắm tay chậm rãi siết chặt. Sau đó, Quân Tiêu Dao thúc giục lực pháp tắc. Đại diễn đạo đỉnh khổng lồ như một mảnh tinh vực cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đỉnh nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. Về chuyện này, không ai có ý kiến gì cả, đều cho rằng là điều đương nhiên. Có lẽ không ai nghĩ đến, vốn là một trận thí luyện thuộc về Tam giáo. Cuối cùng, đã thấy được đại chiến cấp bậc này, còn chứng kiến hai vị đại địch ngã xuống. Mà chuyện nơi đây, chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh truyền đi. Đến lúc đó, sẽ gây náo không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, Bạt tộc và Mạt Nhật thần giáo có động tĩnh gì về việc hai vị đại đế tử vong? Mạt Nhật thần giáo thì cũng thôi đi, phe phái thế lực nội bộ rắc rối phức tạp, nói không chừng sẽ không làm to chuyện chỉ vì một ma thần tướng. Nhưng Bạt tộc thì khác, Bạt tộc tuy có tam vương phe phái, nhưng tổng thể mà nói vẫn tính là đoàn kết, không giống Mạt Nhật thần giáo lục đục với nhau như vậy. Chư vị, Nguyên Nhung đã diệt vong, ta nghĩ Bạt tộc hẳn là sẽ không thể không biểu hiện gì. Sau này, e rằng trong khu vô nhân sẽ có động tĩnh. Tam giáo chúng ta cần chuẩn bị sớm. Đạo bào nam tử của Tam Thanh đạo môn cầm phất trần trong tay, giọng điệu nghiêm túc nói. Không sai, sau này vẫn là cần tu chỉnh một phen, bày thế trận chờ quân địch. Yến Thanh Hoa khẽ gật đầu, Tam giáo chuẩn bị quay lại để đề phòng động tĩnh có thể xuất hiện tiếp theo. Vân Tiêu thiếu chủ, gặp lại sau. Phạm Thanh đang nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mỉm cười. Quân Tiêu Dao cũng gật đầu cười. À, vị Phật nữ kia là ai, sao trước giờ chưa từng thấy qua? Ta nghe nói nàng là thiên kiêu Phật môn ẩn giấu, thực lực còn mạnh hơn Vô Tâm Phật tử. Chậc chậc, chẳng lẽ ngay cả Phật nữ cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của Vân Tiêu thiếu chủ? Đó là chuyện bình thường, nếu như ta là Nico, gặp Vân Tiêu thiếu chủ cũng phải hoàn tục. Sau đó, người của Tam giáo rời khỏi tinh không thứ nguyên. Mà những gì xảy ra ở trong đó cũng được truyền ra ngoài. Gây ra náo động không nhỏ trong giới hải. Dù sao Nguyên Nhung Đại Đế, có thể nói là nhân vật bà tộc cấp Đại Đế đầu tiên chết ở thời này, có ý nghĩa tượng trưng. Đương nhiên, được bàn luận nhiều nhất vẫn là Quân Tiêu Dao. Dù sao, chính Quân Tiêu Dao đã thúc giục lực lượng phong cấm của Đại Diễn Đạo Đỉnh, mới có thể cưỡng ép giữ lại Nguyên Nhung Đại Đế và Ma Thần Tướng. Cho nên, chuyện này lại làm cho thanh danh rực rỡ của Quân Tiêu Dao tăng thêm hào quang chói mắt. Mà người ở trung tâm thảo luận là Quân Tiêu Dao, lại hoàn toàn không để ý tới ngoại giới bình luận. Sau khi trở lại Tắc Hạ Học Cung, Quân Tiêu Dao trực tiếp bế quan trong từ đường của không gian thánh cảnh thời gian ngắn. Một mặt, thông qua tu luyện Thiên Chương Thánh Quyển củng cố dị tượng Nho Môn, cửa Hoàng Thiên. Hơn nữa, tuy Quân Tiêu Dao tu luyện ra dị tượng Thiên Môn Nho Giáo. Nhưng đừng quên, cửa Hoàng Thiên này đã đóng, chưa hề mở ra. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao mới chỉ lĩnh ngộ sơ bộ cửa Hoàng Thiên, chưa hoàn toàn phát huy uy lực lớn nhất của hắn. Nhưng dù vậy, uy lực của cửa Hoàng Thiên hiện tại cũng đã khiến cho Quân Tiêu Dao tương đối hài lòng. Đặc biệt là đối với bộ tộc Hắc Họa, hẳn là còn có lực sát thương tăng thêm. Ngoại trừ cái này, mặt khác chính là Đại Diễn Đạo Đỉnh. Quân Tiêu Dao cũng đã thử dùng Đại Diễn Đạo Đỉnh ngộ đạo tu luyện. Kết quả thật sự không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Quân Tiêu Dao lại lĩnh ngộ được 10 đạo pháp tắc. Phải biết, lúc này thời gian chỉ mới bao lâu. Đối với tốc độ này, Quân Tiêu Dao coi như hài lòng. Nhưng hắn cũng biết, đây là bởi vì ban đầu mình sử dụng Đại Diễn Đạo Đỉnh ngộ đạo, vậy nên sẽ rất nhanh. Về sau, hẳn là sẽ có xu hướng chậm lại. Nhưng dù vậy, cũng vẫn nhanh hơn nhiều so với việc bản thân đơn độc lĩnh ngộ trước đây. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Quân Tiêu Dao tiếp tục bế quan. Mà cũng không lâu lắm, Đại Thiên Tự bên kia bỗng nhiên có tăng nhân đến mời Quân Tiêu Dao. Nguyên nhân là bởi vì Đại Thiên Tự sẽ tổ chức nghi thức ra mắt Phật môn trưởng lệnh giả mới. Mà ứng cử viên chính là Phạm Thanh Đăng. Đối với chuyện này, Quân Tiêu Dao không bất ngờ chút nào. Trong lòng hắn luôn có một ý tưởng và kế hoạch, lần này hắn cảm thấy có thể thử một chút. Không do dự, Quân Tiêu Dao đồng ý. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đã đi đến Đại Thiên Tự. Vị trí của Đại Thiên Tự ở một nơi tên là Vũ Trụ Gia Lam. Chương 2565, Phạm Thanh Đăng. Sau khi tiến vào Vũ Trụ Gia Lam, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được Phật tính tràn ngập giữa trời đất. Những sinh vật sống trong Vũ Trụ Gia Lam, bất luận là chủng tộc nào, trên người dường như đều có một luồng Phật tính, có loại khí độ xuất trần không tranh quyền thế. Thậm chí, cho dù là một chút, tại thế giới vũ trụ khác có những chủng tộc vô cùng hung tàn. Trong Vũ Trụ Gia Lam, lại có vẻ vô cùng an lành. Như thế làm cho Quân Tiêu Dao lấy làm kỳ lạ. Tuy là vậy, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không muốn ở một thế giới an lành như thế này. Theo Quân Tiêu Dao, mọi vật đều có thiên tính cạnh tranh. Cạnh tranh mới là điểm cơ bản của chúng sinh vạn linh tiến hóa. Đối với Phật, Quân Tiêu Dao không bài xích, nhưng cũng không quá ưa thích. Trước kia những tổ chức Phật môn ở Cửu Thiên Tiên Vực không để lại ấn tượng tốt cho Quân Tiêu Dao. Chẳng hạn như đám người Tiểu Tây Thiên Pháp Hải, Ngọc Phật Tử, nào có nửa điểm xuất trần của Phật giáo. Ngay lúc trong lòng Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, phía trước, một cổ tinh chiếu rọi Phật quang, chiếu vào mi mắt. Chính là chủ tinh trung tâm của Phật môn Thánh Địa, Đại Thiên Tự. Phóng mắt nhìn, những chùa miếu, cung khuyết màu vàng, sắp hàng trong đó. Hương hỏa cường thịnh, còn có vô số tín đồ ở chung quanh thờ phụng. Quân Tiêu Dao thậm chí có thể cảm giác được, ở sâu trong Đại Thiên Tự kia, có lực tín ngưỡng cuồn cuộn đang sôi trào. Phật môn am hiểu nhất việc thu thập lực tín ngưỡng. Điểm này, thậm chí ngay cả Cổ Lan Thánh Giáo trước đó cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có vận mệnh thần giáo của mình. Tuy tại giới hải, tạm thời vẫn chưa sáng lập, thế nhưng đám người Hoắc Phong đã đang cật lực thay Quân Tiêu Dao truyền giáo. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được, bên trong hư không, lúc nào cũng có lốm đốm lực tín ngưỡng hội tụ trong biển tín ngưỡng của vũ trụ. Nếu như có thể thu được toàn bộ lực tín ngưỡng của Đại Thiên Tự, chắc hẳn tốc độ khôi phục pháp thân thần linh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Quân Tiêu Dao tự dưng nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ chút thôi. Bây giờ Tam giáo cần đoàn kết, hắn không đến mức vì một chút lực tín ngưỡng mà sinh ra mâu thuẫn với Đại Thiên Tự. Rất nhanh, trong Đại Thiên Tự có tăng nhân đức cao vọng trọng tới tiếp đón Quân Tiêu Dao. Mà nghi thức cũng nhanh chóng bắt đầu. Phạm Thanh Đăng thân mang một bộ Phật y trắng ngần vô trần, mặt trái xoan, da thịt trong suốt, giống như vầng sáng của lưu ly Phật quang bảy màu. Cả người siêu nhiên lại thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Tuy nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm cho người ta liếc mắt một cái, lại sẽ không sinh ra mảy may ý khinh nhờn. tựa như có thể thanh lọc tâm hồn con người. Thấy Quân Tiêu Dao ngồi tại chỗ khách quý, Phạm Thanh Đăng mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Quân Tiêu Dao cũng cười đáp lại. Rất nhanh, nghi thức bắt đầu. Một lão giả mang áo cà sa màu vàng hiện thân, Phật vòng sau đầu chuyển động. Chính là lão giả Phật Môn cùng ra tay với Yến Thanh Hoa trước đó ở Tinh Không Thứ Nguyên. Địa vị của hắn trong Đại Thiên Tự cũng không thấp, hắn giao một khối Phật lệnh ánh vàng rực rỡ cho Phạm Thanh Đăng. Đại biểu Phạm Thanh Đăng trở thành Phật Môn trưởng lệnh giả. Đây có thể nói là vinh dự cao nhất dành cho thế hệ trẻ của Tam giáo. Phạm Thanh Đăng tiếp nhận, không kiêu không gấp, vẻ mặt ôn hòa, không một gợn sóng. Mà sau đó, trong hư không đột nhiên có một tia sáng chiếu rọi. Một luồng Phật lực vô cùng oai nghiêm nổi lên, cùng với lực tín ngưỡng cuồn cuộn. À, đó là, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ tò mò, trong ánh vàng lập lòe vô tận của Phật quang, một cổ khí chậm rãi buông xuống. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn, đó rõ ràng là một cái đèn, nhưng không phải một cái đèn bình thường, thân đèn màu đồng cổ, nhìn qua không rực rỡ hoa lệ lắm, có vẻ rất xưa cũ. Phía trên thậm chí còn có dấu vết loang lổ, in Phật Môn phản văn. Nhưng chủ yếu nhất, chính là đăng diếm kia, hết sức kỳ dị, tựa như có thế giới vô tận và chúng sinh, được phản chiếu những hình ảnh trong đó. Tầng tầng lớp lớp thế giới, vô tận chúng sinh, đều hội tụ ở phía trên một ngọn đăng diếm này. Điều này rất kỳ lạ, cho dù là Quân Tiêu Dao đã quen nhìn thấy đủ loại hiếm lạ, cũng có chút kinh ngạc. Nội tình của Đại Thiên Tự này, thật không tệ, hắn đã biết, ngọn cổ đăng này là cái gì. Chính là tiên binh của Đại Thiên Tự Phật Môn, chúng sinh Phật Đăng. Trong Tam giáo, đều có một tiên khí trấn giáo, gọi chung là tiên binh Tam giáo. Tiên binh của Tắc Hạ Học Cung đương nhiên là Thiên Chương Thánh Quyển. Mà trước mắt, chúng sinh Phật Đăng này chính là tiên binh của Đại Thiên Tự, đồng cấp bậc với Thiên Chương Thánh Quyển. Quân Tiêu Dao là Tắc Hạ Học Cung trưởng lệnh giả, cho nên hắn có tư cách tiếp xúc Thiên Chương Thánh Quyển. Phạm Thanh Đăng thân là tân nhiệm Phật Môn trưởng lệnh giả, đương nhiên cũng có thể tiếp xúc chúng sinh Phật Đăng, mượn dùng nó tu luyện. Lực tín ngưỡng hùng hậu trước đó mà ta cảm ứng được, chính là bắt nguồn từ bên trong chúng sinh Phật Đăng này. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, chúng sinh Phật Đăng này, chắc hẳn hội tụ một bộ phận lực tín ngưỡng lớn của Đại Thiên Tự. Mà lực tín ngưỡng, cũng có thể nuôi dưỡng rèn luyện chúng sinh Phật Đăng. Lúc này, Phạm Thanh Đăng cầm trong tay chúng sinh Phật Đăng, thật sự người cũng như tên. Thanh Đăng Phật Nữ, cổ pháp tĩnh mỹ, nghi thức cũng không dài dòng, kết thúc rất nhanh. Đến bây giờ, nho môn trưởng lệnh giả và Phật môn trưởng lệnh giả đều đã xác định. Chỉ còn lại đạo môn trưởng lệnh giả, vẫn chưa xuất hiện. Sau khi kết thúc, Quân Tiêu Dao tìm được Phạm Thanh Đăng. Phạm Thanh Đăng mời hắn đến Động Thiên Phúc Địa chỗ nàng bế quan tu luyện. Vân Tiêu thiếu chủ, có chuyện gì sao? Tóc Phạm Thanh Đăng đen nhánh mềm mại, mặt trái xoan trong sáng. Nàng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, trong lòng có một chút thấp thỏm. Bởi vì nàng dường như đã đoán trước được, Quân Tiêu Dao sẽ nói với nàng chuyện gì. Chương 2566, thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt. Thanh Đăng Phật Nữ, trước đó ta từng nói, có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện bản nguyên ma hậu. Quân Tiêu Dao nói, thật sao? Cho dù là sự tu dưỡng và định tính của Phạm Thanh Đăng, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Bản nguyên ma hậu, có thể nói gần như đã là một tâm bệnh của nàng. Tuy bây giờ, còn có vô lậu Phật thai trấn áp. Nhưng ai biết, lúc nào sẽ không trấn áp được nữa. Càng đừng nói là, nàng hiện tại đã trở thành Phật môn trưởng lệnh giả. Ngộ nhớ chuyện bản nguyên ma hậu bị tiết lộ ra ngoài. Vậy đối với uy vọng của Đại Thiên Tự, chính là một đả kích cực lớn. Dĩ nhiên, Phật nữ đừng kích động, ta cũng chỉ là có một ý tưởng, muốn thử một lần. Cụ thể có thể thành công hay không, cũng không thể xác định. Quân Tiêu Dao nói, vậy cũng đủ rồi, làm phiền Vân Tiêu thiếu chủ. Phạm Thanh Đăng nói, vậy thì tốt, mấy ngày nữa ngươi và ta cùng rời đi. Quân Tiêu Dao nói, mấy ngày qua đi, Phạm Thanh Đăng lặng lẽ rời đi cùng Quân Tiêu Dao, không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào. Quân Tiêu Dao không dẫn Phạm Thanh Đăng quay trở lại Tắc Hạ Học Cung, cũng không trở lại đế tộc Vân Thị hay là vũ trụ Huyền Hoàng, mà là đến vũ trụ nữ tôn của đế tộc Đông Phương. Đây là địa bàn của đế tộc Đông Phương. Thấy Quân Tiêu Dao dẫn mình đến đây, trong lòng Phạm Thanh Đăng kinh ngạc. Quân Tiêu Dao mang nàng tới Đông Phương đế tộc làm gì? Điều này có liên quan gì đến việc giải quyết bản nguyên ma hậu trong cơ thể nàng đâu? Có lẽ trong lòng Phật nữ có nghi hoặc, yên tâm, về sau ngươi sẽ biết. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn dẫn theo Phạm Thanh Đăng đi tới tổ tinh của Đông Phương đế tộc, không kinh động đến bất kỳ người nào, mà đi thẳng tới một tòa cung điện tinh xảo hoa mỹ. Chính là tẩm cung của Đông Phương Ngạo Nguyệt, tuy người bình thường, không thể cứ như vậy tùy ý tiến vào sâu trong đế tộc Đông Phương. Nhưng Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt là quan hệ như thế nào? Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp cho hắn một thẻ thông hành lệnh, có thể tùy ý ra vào đế tộc Đông Phương, bao gồm tẩm cung của nàng. Nơi này là, Phạm Thanh Đăng đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao. Đi theo ta, Quân Tiêu Dao cười, mang theo Phạm Thanh Đăng đẩy cửa tiến vào bên trong. Đông Phương Ngạo Nguyệt đang ngồi xếp bằng tu luyện điều tức ở trong đó. Nàng mặc bộ váy đen hoa văn màu vàng huyền điểu, phác họa ra đường cong thân thể mềm mại, dáng người hoàn mỹ tinh tế. Bởi vì một mình bế quan, cho nên trên mặt nàng không đeo mạng che mặt. Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta kinh hãi động phách, tựa như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên đường. Nàng liến nhìn Quân Tiêu Dao và Phạm Thanh Đăng phía sau. Hình như đã sớm biết Quân Tiêu Dao sẽ đến, nên cũng không có vẻ gì bất ngờ. Chính là nàng sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt đánh giá Phạm Thanh Đăng, đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương. Phạm Thanh Đăng hơi nhíu lông mày, tên tuổi Đông Phương Ngạo Nguyệt nổi danh khắp giới hải. Nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng danh tiếng này không hay ho gì. Huyết công chúa, tính tình lạnh lùng, giết người như ngóe. Đối với loại nhân vật này, thân phận là người trong Phật môn như Phạm Thanh Đăng, đương nhiên sẽ không có hảo cảm. Nhưng Phạm Thanh Đăng cũng không thất lễ, mà là chắp tay trước ngực, khẽ hành lễ. Nghe nói gần đây Phật nữ trở thành Phật môn trưởng lệnh giả, chúc mừng. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn về phía Phạm Thanh Đăng, mỉm cười. Nụ cười này có muôn vàn phong tình và quyến rũ. Cho dù Phạm Thanh Đăng thân là nữ tử, cũng không khỏi cảm thấy tim mình lỡ nhịp. À, chuyện gì vậy? Phạm Thanh Đăng kinh ngạc, bản lĩnh định tâm của nàng càng ngày càng kém. Đối mặt với Quân Tiêu Dao, khó mà định tâm thì không nói. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt chính là nữ tử. Ngay lúc Phạm Thanh Đăng kinh ngạc trong lòng, nhưng thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp thúc giục lực lượng bản nguyên ma quân trong cơ thể. Lần này, vẻ mặt của Phạm Thanh Đăng thay đổi. Bản nguyên ma quân, nàng lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương, vậy mà lại có bản nguyên ma quân. Một nữ tử, vậy mà có thể kế thừa bản nguyên ma quân, thật hiếm có. Mà nàng cũng coi như hiểu rõ. Vì sao vừa nãy, thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt cười, tim nàng sẽ không nhịn được mà đập mạnh. Bởi vì bản nguyên ma quân và bản nguyên ma hậu vốn sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Đây rốt cuộc là, Phạm Thanh Đăng lúc này thật sự có chút mơ hồ. Quân Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt, một vị là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, một vị là thiếu tộc trưởng đế tộc Đông Phương, hai người cầm lái tương lai của đế tộc, vậy mà đều là người sở hữu bản nguyên ma quân. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tin. Thanh Đăng Phật nữ cũng đừng bất ngờ, Ngạo Nguyệt nàng giống như ta, tuy đều là người mang bản nguyên ma quân. Nhưng chúng ta cũng chỉ là lợi dụng bản nguyên ma quân mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, thì ra là thế, các người muốn mượn thân phận bản nguyên ma quân để tính kế Mạt Nhật thần giáo. Phạm Thanh Đăng nói, nàng đã bắt đầu bất giác tự động bổ sung. Đông Phương Ngạo Nguyệt, khóe mắt liếc qua, mờ mịt nhìn Quân Tiêu Dao, không nói gì thêm. Để Quân Tiêu Dao biểu diễn lừa dối đi, đó là hiển nhiên, hơn nữa nói thật, muốn giải quyết bản nguyên ma hậu trên người Phật nữ, e rằng không thể thiếu sự trợ giúp của Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Dao cười nói, không biết Vân Tiêu thiếu chủ có ý tưởng và dự định gì. Phạm Thanh Đăng hỏi, tuy Đông Phương Ngạo Nguyệt có được bản nguyên ma quân khiến cho nàng rất bất ngờ. Nhưng có Quân Tiêu Dao phía trước, cho nên cũng đã thích ứng. Nàng hiện tại muốn biết, Quân Tiêu Dao rốt cuộc có biện pháp nào có thể giúp nàng. Thật ra rất đơn giản, đó chính là chuyển giao bản nguyên ma hậu trong cơ thể ngươi lên người Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Dao nói, chương 2567, Đông Phương Ngạo Nguyệt cố chấp. Cái gì, đừng nói Phạm Thanh Đăng giật mình. Ngay cả Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên một tia bất ngờ. Trước đó, Quân Tiêu Dao chỉ nói với nàng sẽ đưa người sở hữu bản nguyên ma hậu đến trước mặt nàng. Lại không có nói muốn làm loại chuyện này. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt, không nói gì. Nàng biết Quân Tiêu Dao sẽ không hại nàng. Chẳng lẽ, là bởi vì, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là một nữ tử rất có bản lĩnh, tâm tư thông minh. Nàng lập tức nghĩ đến, nguyên nhân Quân Tiêu Dao làm như thế. Mà Phạm Thanh Đăng lại nói, Vân Tiêu thiếu chủ. Vậy có thể không phù hợp lắm, như thế, Đông Phương tiểu thư nàng. Bản nguyên ma hậu chính là một phiền toái không nhỏ. Nếu chuyển giao lên người Đông Phương Ngạo Nguyệt, đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt mà nói, cũng là một loại gánh nặng. Hơn nữa, đoán chừng không dễ dàng chuyển giao như vậy. Cho nên ta mới nói, chỉ có thể thử xem, về phần cuối cùng có thuận lợi hay không, vẫn chưa thể xác định. Nhưng mà, ta tin Ngạo Nguyệt nhất định sẽ đồng ý, dù sao nàng chính là một cô nương tâm địa thiện lương. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Nghe đến đó, Phạm Thanh Đăng không nói gì. Vị huyết công chúa hung danh hiển hách này, tâm địa thiện lương. Đông Phương Ngạo Nguyệt không từ chối, mà là khẽ gật đầu nói, nếu như Phật nữ tín nhiệm, ta có thể thử gánh chịu bản nguyên ma hậu. Đối với ngươi mà nói, đây là sự giải thoát, nhưng đối với ta mà nói, ma hậu bản nguyên lại có giá trị lợi dụng. Nghe vậy, Phạm Thanh Đăng cũng không ngốc, biết bọn họ có thể muốn mượn nhờ bản nguyên ma hậu, tính kế Mạt Nhật thần giáo. Nhưng chuyện này, vừa hay hợp ý của nàng, dù sao Mạt Nhật thần giáo cũng là đại địch của Tam giáo. Nếu hai vị đều đã nói như vậy, Thanh Đăng còn từ chối nữa thì có chút không biết điều. Phạm Thanh Đăng cười, chuyện này đều không có hại gì đối với cả hai. Điều duy nhất không chắc chắn là không biết việc chuyển giao có thể thuận lợi hay không. Bản nguyên ma hậu không phải đồ vật có thể tước đoạt dễ dàng như vậy. Vậy nên sau này còn cần Phật nữ phối hợp, dùng vô lậu Phật thai, cộng thêm hạo nhiên thánh tâm của ta, cùng nhau trấn áp bản nguyên ma hậu. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng thủ đoạn, nghĩ cách tước đoạt nó. Quân Tiêu Dao nói, đã hiểu. Sau đó, chung quanh tầm cung của Đông Phương Ngạo Nguyệt mọc lên đại trận, ngăn cách mọi thứ. Ba người đều đã chuẩn bị xong, trực tiếp bắt đầu hành động. Quân Tiêu Dao thúc giục lực lượng của hạo nhiên thánh tâm. Phạm Thanh Đăng thì thúc giục lực lượng của vô lậu Phật thai. Bên trong bản nguyên tam giáo, hai đại bản nguyên thăng hoa, đồng thời thúc giục. Lực lượng kia, có thể tưởng tượng, trong nháy mắt, bản nguyên ma hậu trong cơ thể Phạm Thanh Đăng bắt đầu rối loạn. Dường như bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Sắc mặt Phạm Thanh Đăng trắng bệch, cảm giác được bản nguyên ma hậu trong cơ thể bạo động, tựa như không cách nào khống chế nổi. Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Dao lúc này nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hai người tầm mắt đối diện, không nói gì thêm, nhưng dường như có một sự ăn ý từ trong lòng. Bọn họ đồng thời thúc giục một thức pháp môn, rõ ràng đó là Giá Y Ma Quyết. Không sai, đây mới là phương pháp chuyển giao bản nguyên ma hậu tốt nhất. Nếu như không có Giá Y Ma Quyết, muốn tước đoạt bản nguyên ma hậu trong cơ thể Phạm Thanh Đăng, thật đúng là một chuyện hết sức khó khăn và phiền toái. Nhưng bây giờ, với phương pháp quan trọng này của Ma Quân, điều này dường như không phải là không thể, bởi vì Giá Y Ma Quyết vốn là phương pháp bá đạo tước đoạt tất cả tinh hoa thể chất tu vi của đối phương. Dùng phương pháp này tước đoạt bản nguyên ma hậu, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Đây là Giá Y Ma Quyết, Phạm Thanh Đăng đương nhiên cũng đã nhận ra phương pháp mà Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt sử dụng. Nàng không ngờ rằng bọn họ đã sử dụng thành thạo các phương pháp của Ma Quân như thế. Nếu như công pháp này thật sự tung ra, nhất định sẽ gây nên kiếp nạn cho giới hải. Phạm Thanh Đăng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng nàng hết sức tin tưởng Quân Tiêu Dao, cũng tin tưởng nhân phẩm của Quân Tiêu Dao, tuyệt đối sẽ không bởi vì Giá Y Ma Quyết mà trở thành một đại ma đầu. Thời gian trôi qua, nỗi đau tước đoạt bản nguyên, không phải người bình thường có thể chịu được. Quả thực còn đau khổ hơn cả dốc máu thịt. Nhưng Phạm Thanh Đăng không phải người thường, người mang vô lậu Phật thai, còn là Phật môn trưởng lệnh giả. Sự quyết tâm và sức chịu đựng của nàng tất nhiên là không cần nhiều lời. Không biết qua bao lâu, toàn thân Phạm Thanh Đăng đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, mất đi màu máu. Một nhóm bản nguyên bị giam cầm trong hư không, ẩn chứa trong đó có một lực lượng khủng bố đang quay cuồng. Ma hậu cũng là một trong cự đầu của Mạt Nhật thần giáo. Thực lực của nàng tuy không bằng Ma Quân, nhưng cũng là đại lão hàng đầu. Chỉ là vì Ma Quân mà tự tử, cho nên lực lượng bản nguyên của nàng vô cùng cường đại. Hơn nữa Ma Hậu chỉ có một nhóm bản nguyên này. Không giống bản nguyên Ma Quân, phân tán bát phương, cảm nhận được nguồn lực lượng bản nguyên này, trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra dã tâm và nhiệt huyết. Nàng cần lực lượng nhiều hơn, mạnh hơn để hoàn thành mục tiêu của mình. Ngạo Nguyệt, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Quân Tiêu Dao, thật ra vẫn có một chút do dự. Ngươi đang lo lắng cho ta. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quân Tiêu Dao. Đó là đương nhiên, Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ cắn môi, không muốn để mình lộ ra tư thái tiểu nữ nhi. Vậy ngươi đã quá coi thường bản tiểu thư. Đông Phương Ngạo Nguyệt, không chần chừ, trực tiếp dung nhập bản nguyên ma hậu vào trong cơ thể. Chương 2568, kế sách thay mận đổi đào. Một bên khác, Phạm Thanh Đăng cũng hơi sững sờ. Thật sự có người dám làm như vậy, đối với nàng mà nói. Bản nguyên ma hậu là củ khoai nóng bỏng tay. Đông Phương Ngạo Nguyệt lại dám dung luyện không chút do dự. Thân là người trong Phật môn, năng lực nhìn rõ lòng người của Phạm Thanh Đăng cũng không tệ. Trong nội tâm nàng, có vẻ như có một chấp niệm, khiến cho nàng bí quá hóa liều. Xem ra huyết công chúa mang hung danh này, dường như cũng có quá khứ của riêng mình. Phạm Thanh Đăng nghĩ thầm, vừa nghĩ như thế, nhận thức của nàng đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt đúng là tốt hơn nhiều. Ít nhất, nàng không phải loại nữ ma đầu đơn thuần ác nghiệt thích giết chóc. Sau khi đem bản nguyên ma hậu vào trong cơ thể, khóe môi Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức có máu tươi chảy ra. Đó là vì lực lượng của bản nguyên ma hậu quá mức khổng lồ, đồng thời kháng cự thân thể của nàng. Quân Tiêu Dao thấy thế, đưa tay dâng lên pháp lực cuồn cuộn, trợ giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt trấn áp bản nguyên ma hậu. Nhưng dù vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng phải nhận áp lực khổng lồ. ngũ tạng lục phủ của nàng đều bị ảnh hưởng bởi bản nguyên trùng kích. Thậm chí bên ngoài cơ thể, da thịt trong trẻo cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra. Làm Đông Phương Ngạo Nguyệt thêm một màu đỏ thê lương diễm lệ. Ngạo Nguyệt, cái này, Quân Tiêu Giao nhíu mày, nếu cưỡng ép dung hòa bản nguyên ma hậu, sợ là sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Tiếp tục, Đông Phương Ngạo Nguyệt, đôi mắt đẹp mang theo sự cố chấp và lạnh lùng mà trước nay chưa từng có. Người tàn nhẫn thực sự là người tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính mình. Cùng với một tiếng vang vọng, lực lượng bản nguyên bạo động, dần dần lắng xuống. Đông Phương Ngạo Nguyệt, quần áo nhuốm máu, thậm chí dung nhan khuynh thế tuyệt mỹ cũng nhuộm đầy máu tươi, có vài phần quỷ dị thêm mỹ. Nàng mỉm cười với Quân Tiêu Giao, ta thành công rồi. Sau đó, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể trống rỗng vô lực, ngã quỵ về phía trước. Cuối cùng ngã vào một lồng ngực dày rộng, Quân Tiêu Giao ôm lấy Đông Phương Ngạo Nguyệt đang hôn mê. Vân Tiêu thiếu chủ, Đông Phương cô nương nàng không sao chứ? Phạm Thanh đang nói, Quân Tiêu Giao khẽ dò xét một chút, nói, không việc gì, chẳng qua là sau khi cưỡng ép dung nhập bản nguyên, trong cơ thể có chút thương thế, cộng thêm mệt mỏi. Tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn, hẳn là cũng không có chuyện gì. Nhìn Quân Tiêu Giao ôm Đông Phương Ngạo Nguyệt, Phạm Thanh đang nghĩ thầm, giữa bọn họ, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Quan hệ giữa Quân Tiêu Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn luôn được giữ bí mật, người ngoài không biết nhiều về chuyện này. Ta nghĩ, Đông Phương cô nương, trong lòng nàng cũng có chấp niệm. Phạm Thanh đang thở dài nói, đúng vậy, trong Phật môn có một loại thuyết pháp, gọi là bản ngã, chấp mê bất ngộ. Nhưng chỉ cần là người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chấp niệm của mình. Quân Tiêu Giao nói, chẳng hạn như chấp niệm trong lòng hắn, chính là khiến Khương Thánh Y trở về. Xem ra Vân Tiêu thiếu chủ cũng hiểu biết rất sâu về Phật Pháp. Phạm Thanh đang nói, sau đó, Quân Tiêu Giao giúp đỡ Đông Phương Ngạo Nguyệt điều dưỡng. Phạm Thanh đang cảm tạ và rời đi, nàng đồng ý với Quân Tiêu Giao, tuyệt đối sẽ không lan truyền chuyện về bản nguyên ma hậu. Truyền đi cũng không có lợi gì với nàng. Sau một thời gian ngắn, Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng từ từ tỉnh lại. Lần đầu tiên mở mắt ra, chính là nhìn thấy Quân Tiêu Giao đang ngồi bên cạnh. Tỉnh rồi, Quân Tiêu Giao nói, không ngờ bản nguyên ma hậu kia lại bá đạo như vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ cười khổ, nàng quả nhiên vẫn là có chút xem thường. Lần sau đừng miễn cưỡng mình như vậy, Quân Tiêu Giao nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt yên lặng, sau một lúc lâu mới nói, ta nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội. Quân Tiêu Giao muốn hỏi nguyên nhân, nhưng hắn cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc. Cho nên hắn chỉ có thể nói, nếu ngươi đã lấy được bản nguyên ma hậu, vậy kế hoạch tiếp theo hẳn là có thể áp dụng. Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu nói, ta cũng không ngờ tới, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp này. Biện pháp Quân Tiêu Giao nói tới, dĩ nhiên chính là kế sách thay mận đổi đào. Dùng Đông Phương Ngạo Nguyệt thay thế Phạm Thanh Đăng, trở thành ma hậu chuyển thế, sau đó đi tới Mạt Nhật Thần Giáo. Tuy trước đó, người của Mạt Nhật Thần Giáo phỏng đoán, ma hậu chuyển thế có khả năng xuất hiện bên trong Tam Giáo. Nhưng cũng chỉ là có khả năng, mà bản nguyên ma hậu mới thật sự là bằng chứng. Đến lúc đó, lại để cho Oản Nhi du thuyết một phen. Khiến cho Đông Phương Ngạo Nguyệt thay thế Phạm Thanh Đăng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mà sở dĩ Quân Tiêu Giao có thể nghĩ ra một kế sách thay mận đổi đào này, là bởi vì bên trong Mạt Nhật Thần Giáo, tam đại phe phái chia rẽ. Ma chi tay trái, tà chủ nhất mạch, ma chi tay phải, mạch Uyên Hoàng, còn có mạch ma hậu. Những điều này, Quân Tiêu Giao cũng đã giải thích ngắn gọn cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà ma hậu chuyển thế, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của mạch ma hậu. Nếu như Đông Phương Ngạo Nguyệt trở thành ma hậu chuyển thế, đương nhiên liền có khả năng nắm trong tay mạch ma hậu. Từ đó dần dần khống chế lực lượng của Mạt Nhật Thần Giáo. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu như bị phát hiện manh mối gì, tình cảnh của Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi thật sự quyết định muốn làm thế này sao? Quân Tiêu Giao nói, thế nào, ngươi không tin năng lực của ta? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, nàng tính tình lạnh lùng, thủ đoạn quả quyết. Có thể nói, dù cho thật sự là ma hậu, nàng không hề có cảm giác không hài hòa, thậm chí còn cảm thấy rất thích hợp. Thôi được, ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi, dù sao ngươi cũng là huyết công chúa đại danh đỉnh đỉnh. Nắm trong tay mạch ma hậu, tuy khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quân Tiêu Giao nói, chương 2569, nắm trong tay mạch ma hậu. Tiêu Giao, đa tạ ngươi cho ta cơ hội này. Đông Phương Ngạo Nguyệt cắn môi, cuối cùng lấy hết dũng khí, gọi tên Quân Tiêu Giao. Trước đó nàng vẫn luôn gọi là Quân Công Tử, vô hình chung, lại kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta đã nói, ngươi muốn làm ma quân, ta sẽ để ngươi làm. Ngươi muốn khống chế Mạt Nhật Thần Giáo, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Sau đó, ta sẽ bảo Oản Nhi của Mạch Ma Hậu tới, thương lượng một số chi tiết, để nàng dẫn người đi đến Mạt Nhật Thần Giáo. Quân Tiêu Dao tâm tư kín đáo, hắn cũng không muốn để Đông Phương Ngạo Nguyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn Quân Tiêu Dao quan tâm và cẩn thận như vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất thời sửng sốt, trước đây nàng chỉ cảm nhận được sự cẩn thận quan tâm ở trên một người. Chính là mẹ của nàng, mà Quân Tiêu Dao là người thứ hai quan tâm chăm sóc nàng như thế. Về phần Đông Phương Tâm Tinh, Đông Phương Ngạo Nguyệt chăm sóc nàng nhiều hơn, cho nên tính chất khác biệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt hai người giao nhau. Môi của nàng óng ánh, như bôi một lớp mật, sáng bóng trơn mướt. Vừa giống như anh đào, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp. Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi tới gần Quân Tiêu Dao, mà lúc này, bên ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Đông Phương Tâm Tinh. Ngạo Nguyệt tỷ, sao ngươi lại nâng cao đại trận? Đông Phương Ngạo Nguyệt phản ứng lại, ánh mắt né tránh, âm thầm cắn môi. Đây là lần đầu tiên nàng ngượng ngùng như vậy. Quân Tiêu Dao thì vội ho một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, tự coi mình là một thằng nam, cái gì cũng không biết. Sau đó, Đông Phương Tâm Tinh tiến đến, đơn giản qua loa vài câu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Quân Tiêu Dao gọi ma nữ Oản Nhi. Nàng bị Quân Tiêu Dao gieo ấn ký, đã là người của Quân Tiêu Dao, hoàn toàn có thể tin cậy. Mà sau khi biết Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có được bản nguyên ma quân, còn được Phạm Thanh Đăng chuyển giao bản nguyên ma hậu. Oản Nhi cũng kinh ngạc, không thể tin được, bản nguyên ma quân và bản nguyên ma hậu, vậy mà có thể đồng thời xuất hiện trên người một người. Đây thực sự là mở rộng tầm mắt, mà kế hoạch Quân Tiêu Dao nói với nàng, càng làm cho Oản Nhi chấn động vô cùng. Thật đúng là gan lớn, rất táo bạo, vậy mà muốn cho Đông Phương Ngạo Nguyệt khống chế toàn bộ Mạch Ma Hậu. Tuy không phải là hoàn toàn không thể, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Mạch Ma Hậu so với hai mạch khác, tuy tương đối hài hòa, nhưng nội bộ cũng có cung đấu. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi đùa được. Ta tin rằng ta có năng lực này. Đông Phương Ngạo Nguyệt cực kỳ tự tin vào bản thân, nàng có thủ đoạn và nhãn lực, cho nên Oản Nhi, việc ngươi cần làm là toàn lực giúp đỡ Ngạo Nguyệt, nghe theo mệnh lệnh của nàng, biết không? Quân Tiêu Dao cảnh cáo nói. Oản Nhi biết, mệnh lệnh của Quân Tiêu Dao chính là thiên mệnh đối với Oản Nhi, không thể chống lại. Ngạo Nguyệt, kế hoạch tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trong thời gian ngắn, ta chưa chắc có thể dùng thân phận người sở hữu bản nguyên ma quân đi đến Mạt Nhật Thần Giáo. Quân Tiêu Dao nói, hắn cảm thấy, sau khi Nguyên Nhung Đại Đế đời thứ hai của bà tộc ngã xuống, sóng gió không thể kết thúc nhanh như vậy, cho nên Quân Tiêu Dao còn cần chuẩn bị một chút, xử lý một ít chuyện. Hiểu rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng rất dứt khoát, nàng cũng không phải là loại nữ nhân ỷ lại nam nhân. Bản thân chính là một nữ cường nhân. Sau đó, lại thảo luận sơ bộ về kế hoạch, Quân Tiêu Dao rời khỏi đế tộc Đông Phương. Hắn cũng tin tưởng Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể xử lý tốt chuyện này. Nếu như Ngạo Nguyệt thật sự nắm giữ quyền lực trong Mạt Nhật Thần Giáo, khi đó, nàng có lẽ sẽ nói cho ta biết về khúc mắc của nàng, chấp niệm của nàng, và cả mục tiêu của nàng. Quân Tiêu Dao dạo bước trong hư không, quay đầu nhìn về phía đế tộc Đông Phương. Đương nhiên, nếu như Đông Phương Ngạo Nguyệt thật sự gặp vấn đề phiền toái gì bên trong Mạt Nhật Thần Giáo, Quân Tiêu Dao cũng không ngại dùng thân phận người sở hữu bản nguyên ma quân đến Mạt Nhật Thần Giáo một lần. Sau khi trở về từ đế tộc Đông Phương thì Quân Tiêu Dao luôn ở lại đế tộc Vân Thị. Dù sao thì Nguyệt Chỉ Lam đến đế tộc Vân Thị cũng không bao lâu. Thân là con của người, Quân Tiêu Dao vẫn phải dành thời gian ở bên cạnh Nguyệt Chỉ Lam. Mà trong thời gian này, cũng có hai nữ tử đến thăm đế tộc Vân Thị. Chính là Yến Thanh Hoa của Tắc Hạ Học Cung, còn có Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Bọn họ đều một lòng hướng về Vân Thiên Nhai. Cái gọi là ba nữ nhân đủ cho một bộ phim, vốn trong tưởng tượng của Quân Tiêu Dao có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là ba người Nguyệt Chỉ Lam hình như trò chuyện có chút ăn ý, cứ như ba tỷ muội vậy. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Quân Tiêu Dao. Nhưng lúc ba nữ nhân tụ lại với nhau, trọng điểm nói chuyện của bọn họ không phải là Vân Thiên Nhai, mà là Quân Tiêu Dao. Chậc chậc, Tiểu Vân Tiêu quả nhiên giống như phụ thân của hắn, từ lúc đến Tắc Hạ Học Cung đã quật khởi cả chặng đường. Thật sự rất mong chờ sự phát triển tương lai của hắn. Yến Thanh Hoa cười nói, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Đương nhiên, hắn là con trai của ta mà. Nguyệt Chỉ Lam cũng mỉm cười, lời nói mang theo tự hào. Quả thật Vân Tiêu là thiên kiêu yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp. Nguyệt Thần cũng gật đầu. Nhưng có lẽ cũng là vì Quân Tiêu Dao đã trở thành chủ đề và dầu bôi trơn cho Nguyệt Chỉ Lam bọn họ, để quan hệ của ba người này trở nên không tồi. Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể nghe theo. Đương nhiên, sở dĩ Quân Tiêu Dao ở lại đế tộc Vân Thị còn có một nguyên nhân khác. Hắn cảm thấy sóng gió của không gian tam thánh có lẽ chưa kết thúc nhanh như vậy. Dù sao thì Quân Tiêu Dao cũng đã giết bốn thiên kiêu vương mạch, ba người mạch Doanh Châu, một người mạch Tướng Thần. Nếu nói chết mấy thiên kiêu bà tộc, đối với bà tộc vẫn chưa tính là đau thịt. Nhưng Nguyên Nhung đại đế ngã xuống, đối với bà tộc tuyệt đối là chấn động mạnh. Đây là hậu duệ trực hệ của Tam Vương bà tộc, đại đế đời thứ hai. Tuy không phải là đế mạnh nhất trong thế hệ thứ hai, nhưng dù sao cũng là đế. Nếu bà tộc vẫn còn nén giận, không có hành động và biểu hiện thì sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Chương 2570, tiến về phía trước rèn luyện. Quả nhiên, không bao lâu sau, có một tin tức truyền đến từ biên quan của khu vô nhân. Có một đám tang yêu khủng bố bắt đầu tập hợp, dường như muốn đánh vào thành lũy biên quan. Tang yêu là hung thú thường thấy nhất phía bên khu vô nhân, là sinh linh bị khí tức quỷ dị của khu vô nhân dị hóa. Từng xuất hiện trong thế giới Nam Đầu, chỉ là lần này đại triều tang yêu phía bên khu vô nhân cùng với tang yêu triều xuất hiện trong khe nứt hư không của thế giới Nam Đầu trước đó. Quả thực không thể so sánh nổi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tang yêu triều của thế giới Nam Đầu so với đại triều tang yêu sắp xuất hiện phía bên khu vô nhân quả thực giống như chơi nhà tròi. Đại triều tang yêu cấp bậc này, tùy tiện đã có thể trùng kích hủy diệt một phương thế giới và vũ trụ, chôn vùi vô số sinh linh ở bên trong. Là vì đế tộc sao? Sau khi nhận được tin tức này thì đáy lòng Quân Tiêu Dao suy tư. Chủng tộc Hắc Họa thật ra là có năng lực sai khiến tang yêu. Có lẽ đại triều tang yêu lần này chính là một thái độ phía bên bà tộc. Là điềm báo bọn họ sắp chính thức nhấc lên chiến tranh. Mà nghĩ đến điểm này, rõ ràng không chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Đại lão của các phương thế lực trong hải giới đều nghĩ đến điểm này. Lẽ nào vẫn không cách nào tránh khỏi Hắc Họa kiếp này sao? Lần này đến không khỏi quá nhanh rồi, những hậu bối trẻ tuổi trong giới hải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Có rất nhiều người thiếu kinh nghiệm chiến đấu với chủng tộc Hắc Họa, thậm chí có nhiều người chưa đi đến thành lũy của khu vô nhân. Lão ngoan đồng của mấy thế lực trong giới hải đang lo lắng. Kiếp này của Hắc Họa, khó tránh đến quá nhanh, hiện tại chính là điềm báo của hành động lạ. Mà sinh lực của thế hệ trẻ ở giới hải vẫn chưa hoàn toàn trỗi dậy. Chưa được rèn luyện qua máu với lửa, mà không lâu sau đó, thế lực các phương giới hải đều đạt được sự đồng thuận. Đó là sẽ phái hậu bối tinh anh, thiên kiêu yêu nghiệt tiến đến thành lũy của khu vô nhân để rèn luyện. Tham gia chiến dịch chống lại đại triều tang yêu lần này. Để cho bọn họ thực sự trải nghiệm kinh nghiệm của máu và lửa, biết thế nào là tàn khốc. Mà thân là người dẫn đầu trong thế lực giới hải, bát đại đế tộc và tam giáo tất nhiên không thể ngoại lệ, phải đứng mũi chịu sào, phái thiên kiêu đi đến thành lũy của khu vô nhân. Đây có thể nói là một tảng đá khuấy động ngàn lớp sóng. Tâm trạng của vô số thiên kiêu phức tạp, bọn họ sắp tiến đến khu vô nhân rồi. Đó là một nơi quỷ dị nhất, khủng bố nhất, cũng là nơi tàn khốc nhất. Ở nơi đó, xuất thân bối cảnh quyền thế, đều không là gì, chỉ có thực lực thực sự mới có thể bảo đảm bản thân sống sót. Đồng thời giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác, có được địa vị. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người thủ quan giới hải lại được chúng sinh sùng bái. Bọn họ dựa vào thực lực của bản thân, chấn giữ thành lũy khu vô nhân, đạt được địa vị và thân phận hết sức vinh quang. Giống như thần giữa nhân gian, thời gian tiếp theo, thế lực các phương cũng bắt đầu chuẩn bị. Rất nhiều thiên kiêu có tâm trạng kích động, thấp thỏm, cũng có hoảng sợ, kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng dù thế nào, chung quy bọn họ vẫn phải trải qua. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, phía bên đế tộc Vân Thị đương nhiên cũng phái người đi. Tiêu Nhi, thật ra ngươi đi hay không đều không sao cả. Tất cả đều do ngươi, không ai có thể ép buộc ngươi đi. Đám người Vân Hồng Ba nói với Quân Tiêu Dao, bọn họ không quan tâm Quân Tiêu Dao có đi hay không, mọi thứ đều xem sự sắp xếp của bản thân hắn. Đi, đương nhiên là phải đi rồi, dù sao sớm muộn cũng phải trải qua, thích ứng trước cũng không sao cả. Quân Tiêu Dao nguyện ý đi, bởi vì hắn biết kiếp hắc họa diệt thế này trên cơ bản là lan tràn đến từ phía bên khu vô nhân. Trước khi đến giới hải, hắn biết được tin tức liên quan đến hắc họa diệt thế từ trong chuông vô trung mà vô trung đại đế để lại. Đó là kỳ vọng của vô trung đại đế, hy vọng Quân Tiêu Dao có thể đi ngăn cản hắc họa diệt thế. Tuy mục đích chủ yếu Quân Tiêu Dao đến giới hải vốn không phải ngăn chặn hắc họa diệt thế. Nhưng nếu có năng lực, Quân Tiêu Dao vẫn muốn hoàn thành kỳ vọng mà vô trung đại đế để lại. Cũng xem như giải quyết di nguyện của vô trung đại đế. Đám người Vân Hồng Ba không có gì bất ngờ với quyết định của Quân Tiêu Dao. Bọn họ biết. Với tính cách của Quân Tiêu Dao, cho dù đến khu vô nhân thì có lẽ cũng bình thản, không chút sợ hãi. Ngoại trừ Quân Tiêu Dao ra thì Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm và thế hệ trẻ tuổi khác cũng sẽ đi rèn luyện. Hôm nay, bên ngoài Vân Thánh Tinh, mấy lâu thuyền màu vàng kim vô cùng to lớn giống như núi cao lơ lửng trong tinh không. Bàng bạc và mênh mông, Quân Tiêu Dao và thế hệ trẻ tuổi của đế tộc Vân Thị đứng ở bên trong. Tiêu Nhi, mọi chuyện đều phải cẩn thận, Nguyệt Chỉ Lam xuất hiện. Đôi mắt đẹp mang theo không nỡ và lo lắng. Mẫu thân yên tâm, Quân Tiêu Dao mỉm cười, y y không đi cùng hắn, mà ở lại đế tộc Vân Thị với Nguyệt Chỉ Lam. Với thực lực của nàng, không cần thiết đến khu vô nhân. Chứ đừng nói đến thân phận thật sự của nàng còn có chút nhạy cảm, đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không tốt. Ta đợi ngươi nổi tiếng khắp khu vô nhân. Tiểu cô mẫu Vân Anh lạc áo trắng tóc đen, thanh tao thoát tục, vô cùng xuất trần, mỉm cười với Quân Tiêu Dao, dung mạo chiếu sáng đất trời. Nàng không cần đến khu vô nhân rèn luyện. Sau khi tạm biệt, thì đám người Quân Tiêu Dao cũng xuất phát lên đường. Lâu thuyền màu vàng kim vượt qua ngôi sao vũ trụ, để ta xem, cái gọi là khu vô nhân rốt cuộc có huyền cơ gì. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, nhìn ra xa, không có kiêng kỵ, chỉ có mong chờ. Chương 2571, Thành lũy Tam Hoàng. Lâu thuyền màu vàng kim xuyên thẳng qua hư không, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, đám người Vân Huyền Hư cũng điềm tĩnh, nhưng vẫn có thế hệ trẻ tuổi của đế tộc Vân thì có chút lo sợ bất an trong lòng, thậm chí ngồi cũng không yên. Chỉ là, bọn họ nhìn thấy bóng lưng áo trắng của Quân Tiêu Dao thì trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Cứ giống như Quân Tiêu Dao là định hải thần châm của bọn họ. Không biết trôi qua bao lâu, lâu thuyền của đế tộc Vân Thị đi đến một tinh vực vô cùng hoang vắng thông qua truyền tống trận. Đến rồi sao? Rất nhiều thiên kiêu của đế tộc Vân Thị kinh ngạc. Không phải, chúng ta chỉ đến tế đàn cổ truyền tống đến khu vô nhân mà thôi. Có tộc lão của đế tộc Vân Thị giải thích, Quân Tiêu Dao nghe vậy, mắt lộ ra tia sáng lạ. Xem ra khu vô nhân này không bình thường, dùng truyền tống trận không gian thông thường vẫn không cách nào đến được, bởi vì khoảng cách quá xa, cần phải mượn tế đàn cổ để mở lối đi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao thì phạm vi của khu vô nhân cũng lớn, hơn nữa còn chiếm khoảng 7 phần địa vực của giới hải. Vùng đất hung hiểm này quả thật không dễ dàng đến được. Rất nhanh, lâu thuyền của đế tộc Vân Thị đến trước một tế đàn cổ. Có tộc lão tiến lên kích hoạt tế đàn cổ, ngay lập tức, hư không vặn vẹo, lâu thuyền của đế tộc Vân Thị trong nháy mắt trốn vào bên trong. Tất cả cảnh tượng xung quanh dường như đều bị kéo dài thành từng đường thẳng. Quả thật giống như thời gian 5 tháng đang nhanh chóng lưu chuyển. Đây là tế đàn cổ được bố trí vào thời kỳ hắc hỏa cổ xưa, chính là để phòng ngừa sau này khu vô nhân có bạo động. Các nơi ở giới hải có thể mượn tế đàn cổ này để nhanh chóng chi viện. Có tộc lão giải thích, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, xem ra hắc hỏa cổ xưa trước đây quả thật không thể xem thường, để toàn bộ giới hải đều hình thành cơ chế phòng ngự. Không biết trôi qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt cuối cùng không còn vặn vẹo nữa, mà cố định lại. Bọn họ đi đến một tinh vực không xác định, nơi này có vẻ rất hoang vu, thiếu thốn linh khí. Chúng ta đến chưa? Có thiên kiêu dò hỏi. Sắp rồi, một tộc lão nói. Lại trôi qua một thời gian, trong tầm nhìn của Quân Tiêu Dao xuất hiện một bức tường. Nghiêm chỉnh là nói thì đó không phải là bức tường, chỉ là vì nó quá cao, quá lớn, quá rộng. Nhìn không thấy điểm cuối, cho nên nhìn đi giống như là bức tường hiện ngang giữa đất trời. Đây là, mấy thiên kiêu của đế tộc Vân Thị nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ thì hít một hơi khí lạnh. Một tộc lão giải thích, nơi này chính là Thành lũy Tam Hoàng, tiền tuyến bảo vệ giới hải. Thành lũy Tam Hoàng, Quân Tiêu Dao nhìn vào thành lũy hùng vĩ vô biên, lẩm bẩm nói. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có hai kiến trúc có thể sánh với thành lũy Tam Hoàng trước mắt. Một nơi, chính là biên quan của Cửu Thiên Tiên Vực. Một nơi, chính là thế giới đề bá ngăn cách tiên vực và giới hải. Thành lũy Tam Hoàng thật sự là quá to lớn hùng vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều như lơ lửng ở bên cạnh tường thành. Thành lũy này như thể được tích lũy bởi tinh thần, còn có phù văn phòng ngự vô tận lấp lánh, có trận pháp sáng bóng lưu chuyển, mang theo loại khí tức uy nghiêm, bàng bạc, cổ xưa, nặng nề, khí lớn, trang nghiêm. Đây cũng là công trình vĩ đại, hơn nữa không phải một sớm một chiều là có thể xây dựng được. Là trải qua sự nỗ lực của sinh linh giới hải rất nhiều thế hệ mới có thể hình thành quy mô trước mắt. Được rồi, chúng ta cứ đợi ở nơi này đi, có lẽ người của Trấn Giới Quân sắp đến tiếp ứng rồi. Một tộc lão nói, lẽ nào chúng ta phải gia nhập Trấn Giới Quân? Có thiên kiêu kinh ngạc nói. Tầm mắt của thiên kiêu đế tộc Vân Thị đều không thấp. Đương nhiên là có nghe nói đến Trấn Giới Quân, đây là quân đội bảo vệ thành lũy Tam Hoàng, tuy không có địa vị cao quý như người thủ quan, nhưng cũng là lực lượng trung thành của thành lũy Tam Hoàng. Ví dụ, người thủ quan giống như vũ khí hạt nhân, trấn nhiếp sự tồn tại của bên địch. Nhưng nếu thực sự đại chiến, Trấn Giới Quân tuyệt đối là chủ lực và lực lượng trung tâm. Xem ra lần rèn luyện này có lẽ sẽ không nhàm chán. Quân Tiêu Dao cười nhạt, mà trong thời gian chờ đợi, mấy đội ngũ lâu thuyền của thế lực bất hủ cũng giáng xuống từng đội một. Bát đại đế tộc tất nhiên không cần nhiều lời. Đạm Đài Thanh Tuyền của đế tộc Đạm Đài, Hạ Hầu Thần Tàng của đế tộc Hạ Hầu, Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên của đế tộc Cổ Thần, Đông Phương Khinh Vũ của đế tộc Đông Phương, đám người Lý Ấu Vi, Lý Phi Nghiên của đế tộc Lý Thị. Mà Lý Vô Song vốn không đến, Hình như bởi vì chịu thiệt mấy lần ở trong tay Quân Tiêu Dao, cho nên gần đây Lý Vô Song cũng buông lỏng, không có động tác gì lớn, luôn bế quan điều tức, tăng cường thực lực của mình ở trong đế tộc Lý Thị. Muốn đợi cơ hội sau này, trong thời gian ngắn, Quân Tiêu Dao cũng lười đi tìm Lý Vô Song gây phiền phức. Dù sao thì cũng đã thu hoạch được một gốc rồi, thế nào cũng phải để lại chút thời gian để giao hẹ phát triển, nếu không sẽ trực tiếp truy cứu. Ngoài ra, phía bên đế tộc Hồn cũng phái thiên kiêu đến đây. Đương nhiên, lần này bát đại đế tộc đều phái thiên kiêu tới. Đế tộc cuối cùng đến là đế tộc Hoàng Phủ, dẫn đầu là một thiên kiêu nữ giới tên là Hoàng Phủ Tịnh. Chỉ là nàng vốn không phải là tồn tại yêu nghiệt nhất trong đế tộc Hoàng Phủ. Mà đế tộc Hoàng Phủ cũng là một tộc có nội tình sâu nhất trong bát đại đế tộc. Hơn nữa còn là đế tộc thứ hai có tộc nhân đảm nhiệm người thủ quan ngoài đế tộc Vân Thị. Con nối dõi của người thủ quan đế tộc Hoàng Phủ đó cũng rất thần bí, chưa bao giờ bộc lộ tài năng. Nói ngắn lại, đế tộc Hoàng Phủ không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng đế tộc Hoàng Phủ lại không có dã tâm như đế tộc Hạ Hầu, ngược lại vô cùng khiêm tốn, không muốn tranh chấp vị trí đứng đầu bát đại đế tộc. Trước mắt, thiên kiêu của bát đại đế tộc tề tụ. Đương nhiên là tâm tư khác nhau, chỉ là hình như bọn họ đều có cùng một mục tiêu. Đó là tạo ra danh tiếng ở thành lũy Tam Hoàng, đặt thanh danh cho bản thân. Chương 2572, Trấn Giới Quân, Đế Tộc Hoàng Phủ. Mọi người đều biết cách tạo ra danh tiếng nhanh nhất trong giới hải vô biên là gì. Chính là đến khu vô nhân giết kẻ địch, dùng công lao tạo ra danh tiếng cho riêng mình. Trong số những người ở đây, chỉ có Quân Tiêu Dao là hoàn toàn không cần. Bởi vì hắn không cần tuyên truyền danh tiếng nữa. Sau đó, Tam Giáo cũng phái mấy thiên kiêu tiến đến rèn luyện. Phạm Thanh Đăng có đến, mỉm cười gật đầu với Quân Tiêu Dao. Mà ngay lúc đám thiên kiêu tập trung đi đến ranh giới, bỗng nhiên trong thành lũy Tam Hoàng có khí tức dâng trào, có tiếng bước chân như nổi trống vang lên. Đó là từng đội quân sĩ mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lưỡi mác, mang theo khí tức giết chóc, kiên cường. Là Trấn Giới Quân, ánh mắt của mấy thiên kiêu hơi thay đổi. Những Trấn Giới Quân này đều là lão binh, tu vi cảnh giới đều không thấp, đều ở trong chí tôn thất cảnh. Nghiêm túc mà nói, cảnh giới không chênh lệch lớn với những thiên kiêu đến đây. Nhưng khí tức nghiêm nghị kiên cường sát phạt đó thì những thiên kiêu này vẫn chưa có được. Có thể nói, để một thiên kiêu và lão binh Trấn Giới Quân cùng cảnh giới đối chiến. Dưới tình hình loại bỏ các loại pháp khí hộ thân, không hề lo lắng, thiên kiêu sẽ là bên thất bại. Mà phía trước của đội ngũ Trấn Giới Quân là một nam tử mặc chiến giáp màu đen, cao to lực lưỡng, khí tức hung lệ. Hắn là thống lĩnh của Trấn Giới Quân. Các vị, tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hiểu nơi này, sau này cũng sẽ sắp xếp rèn luyện. Nhưng có sao nói vậy, nếu đã đến thành lũy Tam Hoàng, vậy thì tất cả đều phải dựa vào bản thân. Thế lực phía sau các ngươi đều không được can thiệp quá nhiều. Có thể nói, nếu như không đủ mạnh thì ngươi tuyệt đối không có hy vọng bước ra khỏi thành lũy Tam Hoàng. Nói đến thế thôi, không sợ chết thì đi theo ta. Thống lĩnh của Trấn Giới Quân không nói nhiều lời tàn nhẫn, chỉ mấy câu nói đã có thể trấn áp một nhóm người. Quả thật có mấy thiên kiêu nghe thấy lời của thống lĩnh Trấn Giới Quân, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Dù sao thì đây cũng là lấy tính mạng ra đặt cược. Bọn họ rất muốn hưởng thụ danh tiếng, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ danh tiếng đó. Vì vậy, tuy khiến người ta khinh thường, nhưng vẫn có số ít thiên kiêu có chút do dự, lùi bước. Đương nhiên, đa số thiên kiêu không đủ mặt dày để làm vậy. Còn có mấy thiên kiêu tự cho mình siêu phàm, vốn không bị trấn nhiếp, cảm thấy bản thân có thể ứng phó được. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, thong dong bình tĩnh, dẫn theo Vân Huyền Hư và đám thiên kiêu của đế tộc Vân Thị tiến lên. Thiên kiêu của thế lực các phương còn lại cũng tiến lên. Thống lĩnh Trấn Giới Quân nhìn Quân Tiêu Dao một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Hiện tại trước mắt thiên kiêu như mây, yêu nghiệt tập hợp. Mà Quân Tiêu Dao lại nổi bật và khiến người khác chú ý giống như hạc giữa bầy gà. Đi theo ta, thống lĩnh Trấn Giới Quân vẫy tay, một đám thiên kiêu đi theo phía sau. Bọn họ bước vào trong thành lũy Tam Hoàng, phóng mắt nhìn đi. Tường thành cao lớn cổ xưa giống như bức tường của thiên địa, người đứng trước mặt nó lại nhỏ như con kiến hôi. Trong hư không mơ hồ có trận văn bán trong suốt lưu chuyển, lấp lánh ánh sáng khiến cho người ta run sợ. Mà bên trong thành lũy Tam Hoàng mênh mông rộng lớn, bản thân nó cứ giống như đại lục vậy. Người lui tới phần lớn đều là Trấn Giới Quân, đương nhiên, còn có mấy tán tu cùng với cường giả của các đại thế lực. Nhưng số lượng này vốn không nhiều. Ngoài ra còn có mấy người mạo hiểm của khu vô nhân cũng sẽ xem thành lũy Tam Hoàng là nơi dừng chân. Nếu bọn họ phát hiện ra điều gì trong khu vô nhân, cũng sẽ giao dịch ở nơi này. Tóm lại, nơi này rất rộng, chứa mấy trăm triệu sinh linh đều không thành vấn đề. Quan trọng nhất là nơi này chỉ là một đoạn của thành lũy Tam Hoàng mà thôi. Mà lúc thống lĩnh Trấn Giới Quân dẫn bọn họ vào bên trong, cũng giải thích đôi chút cho bọn họ. Thành lũy Tam Hoàng, sở dĩ được gọi là thành lũy Tam Hoàng, là để kỷ niệm công lao Tam Hoàng trấn áp hắc hỏa cổ xưa. Mặt khác, đây chỉ là một đoạn trong thành lũy Tam Hoàng. Mọi người đều biết, khu vô nhân chiếm khoảng 7 phần của toàn bộ giới hải, cho nên biên giới cũng cực kỳ rộng lớn. Vì tiện trấn giữ, người xưa đã chia thành lũy Tam Hoàng mênh mông thành 9 đoạn, mỗi đoạn hình thành một cửa ải. Cũng chính là 9 cửa ải lớn hiện tại, mà thống soái và người lãnh đạo tối cao của 9 ải lớn chính là 9 người thủ quan. 9 người thủ quan, mỗi người trấn giữ một cửa ải. Thống lĩnh trấn giới quân nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía quân Tiêu Dao. Không chỉ có hắn, ánh mắt của thiên kiêu khác cũng không tự chủ được mà nhìn về phía quân Tiêu Dao. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân của quân Tiêu Dao chính là một trong những người thủ quan của thành lũy Tam Hoàng. Nghiêm túc mà nói, dù ở nơi như thành lũy Tam Hoàng, dựa vào uy danh của phụ thân, có lẽ quân Tiêu Dao sẽ có quyền lợi và địa vị không nhỏ. Nhưng đáng tiếc, người thủ quan của cửa ải trước mắt vốn không phải là Thiên Nhai Đại Đế. Cửa ải này của chúng ta tên là ải Đông Lĩnh, người thủ quan chính là Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Thống lĩnh trấn giới quân nói, nghe đến đây, mấy thiên kiêu có quan hệ không tốt với quân Tiêu Dao thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải cửa ải của Thiên Nhai Đại Đế trấn giữ là được. Nếu không, chẳng khác nào quân Tiêu Dao về sân nhà. Vậy quả thực là tồn tại như Thổ Bá Vương, nhưng nghe đến danh của Tuyết Nguyệt Yêu Đế, có mấy thiên kiêu ở đây không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyết Nguyệt Yêu Đế là chí cường giả yêu tộc thống nhất vũ trụ thiên yêu đó sao? Đúng vậy, nghe nói Tuyết Nguyệt Yêu Đế rất thần bí, người biết được hình dáng bản thể của nàng cũng không nhiều. Nhưng Tuyết Nguyệt Yêu Đế được xưng là hoàng của yêu tộc giới hải, thực lực sâu không lường được. Có thể trở thành người thủ quan, không ai là nhân vật đơn giản cả. Dù là Thiên Nhai Đại Đế, hay là Hồng Trần Đại Đế chứng đạo trong Hồng Trần. Hoặc là Tuyết Nguyệt Yêu Đế mà yêu tộc xưng hoàng, không ai không phải là tồn tại nhìn xuống chúng sinh. Không có chút thực lực thì đâu có sức mạnh trở thành người thủ quan. Trong mắt rất nhiều thiên kiêu ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ khao khát. Trở thành người thủ quan là giấc mơ trong lòng rất nhiều thiên kiêu ở giới hải. Mỗi một người thủ quan đều là tồn tại đủ để lưu lại lịch sử cổ xưa. Chương 2573, người thủ quan Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Được rồi, không phải các ngươi đến du ngoạn đâu. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi thứ quan trọng nhất đối với các ngươi trong thành lũy Tam Hoàng là gì. Thống lĩnh trấn giới quân nói xong, thì cầm lấy một lệnh bài bên hông. Đây là, mỗi một thiên kiêu đều nhìn qua đó. Đây là công huân lệnh, là biểu tượng danh dự trong thành lũy Tam Hoàng, cũng là tiền tệ lưu thông. Có công huân, các ngươi không chỉ được người khác tôn kính, mà còn có thể đến điện công huân đổi lấy các loại bảo bối công pháp thần thông. Âm thanh của thống lĩnh trấn giới quân như tuyên truyền giác ngộ. Sau lời giải thích của hắn, đám thiên kiêu cũng hiểu rõ. Ở nơi như thành lũy Tam Hoàng, tiên nguyên gì đó thật ra không có tác dụng lớn, cùng lắm là dùng để luyện hóa, rất khó sử dụng như tiền tệ. Mà công huân mới là tiền tệ lưu thông, chém giết kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được công huân. Cấp bậc của công huân từ cao xuống thấp là công huân cấp 1 đến công huân cấp 9. Cấp 1 cao nhất, cấp 9 thấp nhất, nhưng dù là công huân cấp 9 thấp nhất, cũng không phải là tùy tiện giết hai kẻ địch là có thể đạt được, mà vô cùng khó khăn. Thì ra là như thế, xem ra không khác mấy với biên quan của Cửu Thiên Tiên Vực lúc trước, đều là khích lệ giết địch thông qua công huân. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, thống lĩnh trấn giới quân giơ cao lệnh bài công huân trong tay. Ta từng lấy được công huân cấp 6, bởi vậy mới có thể trở thành một thống lĩnh của trấn giới quân. Nếu các ngươi có thể lấy được thì cũng có khả năng có được địa vị ngang bằng với ta hiện tại. Nghe thấy lời này, mấy thiên kiêu ở đây đều nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi nào mà không muốn ra trận giết địch, thành tựu một phen công danh. Có thể nói đây là khích lệ tốt nhất. Chậc, vậy mà lại là công huân cấp 6. Tuy nghe thì không cao cho lắm, nhưng cũng không phải chúng ta có thể lấy được. Cũng có mấy thiên kiêu so sánh hiện thực, không bị nhiệt huyết xông lên làm choáng váng đầu óc, cảm thấy điều này rất khó khăn. Cảnh giới của thống lĩnh trấn giới quân này là hỗn độn đạo tôn. Ngay cả hỗn độn đạo tôn cũng chỉ có thể lấy được công huân cấp 6. Thì những thiên kiêu như bọn họ đừng hy vọng nữa, nhưng bọn họ vốn cũng chỉ là đến rèn luyện, hoàn toàn chưa nghĩ đến lấy công huân gì đó. Nhưng thống lĩnh đại nhân, ta có một nghi vấn liên quan đến cao thấp của công huân, không biết phán xét như thế nào. Một thiên kiêu dò hỏi, đám người ở đây cũng liên tục gật đầu, mang theo tò mò. Đánh giá công huân chắc chắn là cần công bằng tuyệt đối, nếu không sẽ mất đi sự công tâm. Thống lĩnh trấn giới quân nói, điều này các ngươi không cần lo lắng. Ở thành lũy Tam Hoàng ta có một loại pháp khí, gọi là thiên địa bảo giám. Đến lúc đó, sẽ phát cho mỗi người các ngươi một lệnh bài công huân. Lệnh bài công huân này tương liên với thiên địa bảo giám, có thể đánh giá công hiến và công huân cho các ngươi, từ trước đến giờ đều là như thế, sẽ không xảy ra sai sót. Thiên địa bảo giám là món pháp khí cực kỳ đặc thù, vốn không có bất kỳ lực công kích nào. Được luyện ra là để ghi chép công huân. Đám thiên kiêu đều gật đầu. Như vậy thì tốt, sẽ không có tình hình ám toán thao tác gì xảy ra. Mà sau đó, đám người lại bắt đầu tò mò rốt cuộc là ai có năng lực có được công huân. Mọi người nghĩ đến đây, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về Quân Tiêu Dao. Ta cảm thấy lần này Vân Tiêu thiếu chủ như thế nào cũng có thể đạt được một công huân cấp 9 đúng không? Cách cục của ngươi nhỏ quá đi, Vân Tiêu thiếu chủ là nhân vật gì, là sự tồn tại mà một vũ trụ đa nguyên cũng có thể chiếm được, sao có thể chỉ là công huân cấp 9? Ta cảm thấy ít nhất cũng có thể đạt được công huân cấp 8. Mấy thiên kiêu đều đang giao lưu, nhìn thấy đám thiên kiêu hạ hầu thần tàng đều có sắc mặt khó coi. Vốn bọn họ đi đến đâu cũng là tồn tại hấp dẫn sự chú ý. Kết quả bây giờ, tất cả ánh mắt đều bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng mỉm cười nói các vị không cần nâng ta lên như thế, lỡ như đến lúc đó không có được công huân nào, chẳng phải là xấu hổ sao? Ha ha, Vân Tiêu thiếu chủ nói đùa rồi. Đúng vậy, sao bọn ta có thể đấu với ngươi chứ? Mấy thiên kiêu dường như cố tình lấy lòng, muốn kéo gần quan hệ. Nhưng lúc này, ngay cả thống lĩnh trấn giới quân Nghiêm Túc Kiệm Lời cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói. Thiếu chủ Vân Thị không cần phải khiêm tốn, thân là con của Thiên Nhai Đại Đế giữ biên quan, biểu hiện của ngươi quả thật khiến người ta mong chờ. Ngay cả thống soái trấn giới quân cũng lên tiếng, cảm thấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Nhai Đại Đế. Thiếu chủ Vân Thị đúng là được chú ý. Trong đám đông có một nữ tử mặc váy dài màu sáng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh. Váy dài của nàng quét đất nhưng không dính bụi, cơ thể mềm mại thướt tha như thể tỏa sáng. Chính là Hoàng Phủ Tịnh, thiên kiêu nữ giới đến từ đế tộc Hoàng Phủ. Nhưng nếu biểu huynh ở đây, có lẽ sẽ không bị thiếu chủ Vân Thị vượt mặt. Nghĩ đến biểu huynh đó, khuôn mặt ngọc của Hoàng Phủ Tịnh cũng có chút đỏ tươi, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mong mỏi. Biểu huynh trong miệng nàng chính là yêu nghiệt ẩn giấu cực sâu, con của người thủ quan của đế tộc Hoàng Phủ. Quan trọng nhất là hắn rất khiêm tốn, không danh chấn giới hải như Quân Tiêu Dao. Chỉ có người trong tộc mới biết rốt cuộc người đó có bao nhiêu yêu nghiệt và ưu tú. Đáng tiếc lần này biểu huynh không đến, nếu không sẽ là song long tranh huy. Hoàng Phủ Tịnh thầm nghĩ, tuy nàng cũng ngưỡng mộ biểu huynh, tuy nàng không thể không thừa nhận bị sắc đẹp của Quân Tiêu Dao làm cho kinh ngạc. Nhưng trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao là tồn tại số ít có thể sánh với biểu huynh. Mà lúc này, thống lĩnh trấn giới quân lại mở miệng nói. Được rồi, cũng nói đại khái tình hình với các ngươi rồi. Ta chỉ có thể nói đại triều tang yêu lần này không giống bình thường, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày tới, các ngươi thích ứng với thành lũy tam hoàng đôi chút đi, sau đó sẽ có người sắp xếp các ngươi tiến vào trấn giới quân, sau đó nữa thì ra ngoài giết địch rèn luyện. Chương 2574, công huân lệnh, phân chia đội ngũ. Sau khi nói xong, thống soái trấn giới quân này cũng rời đi. Thiên kiêu ở đây bắt đầu ồn ào. Hôm nay bọn họ được xem là đã mở rộng tầm mắt. Ngay cả ta nghe thấy, đều cảm thấy có một tia nhiệt huyết đang sôi trào. Vân Huyền Hư mỉm cười. Hắn thân là vương giả trẻ tuổi, tâm tính vô cùng ổn định. Nhưng hiện tại cũng có chút háo hức muốn đạt được công huân. Đôi mắt đẹp của Vân Ngọc Sinh thì luôn nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Nàng biết biểu hiện lần này của Quân Tiêu Dao nhất định sẽ không làm người ta thất vọng. Vân Tiêu thiếu chủ, Lý Ấu Vi và Lý Phi Nhiên phía bên đế tộc Lý Thị đến chào hỏi. Lý Phi Nhiên vốn định gọi chủ nhân, kết quả đã cứng rắn nuốt lời đó xuống. Nàng chưa kể cho bất kỳ ai về chuyện này. Các ngươi cũng đến rồi, lần này hãy cẩn thận. Quân Tiêu Dao nói, thấy Lý Vô Song không đến, Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ hắn đang nghĩ làm thế nào để lật ngược một ván. Như vậy, sau này mới thú vị. Đạm Đài Thanh Tuyền phía bên đế tộc Đạm Đài cũng đến. Cổ Kình Thiên và Cổ Tiểu Ngọc phía bên tộc Cổ Thần cũng tới. Còn có Đông Phương Khinh Vũ phía bên đế tộc Đông Phương cũng nhẹ nhàng đến, nhìn về phía ánh mắt của Quân Tiêu Dao, rất phức tạp. Còn Đông Phương Ngạo Nguyệt, chắc chắn không thể đến, vì nàng đang mưu đồ chuyện của Mạt Nhật Thần Giáo. Còn có Phạm Thanh Đăng của Đại Thiên Tự, Quan Hồng Quyên của Tam Thanh Đạo Môn, Tống Đạo Sinh của Tắc Hạ Học Cung, cũng đều đến chào hỏi Quân Tiêu Dao. Đù, sao nhiều thiên kiêu đều vây quanh thiếu chủ Vân Thị như vậy? Uy danh này không khỏi quá khủng bố rồi. Mấy thiên kiêu nhìn đến kinh ngạc, đây chính là thế lớn. Hạ Hầu Thần Tàng không nói lời nào. Mấy thiên kiêu phía bên đế tộc Hồn nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng mang theo thâm trầm. Đế tộc Hồn cũng có dã tâm trở thành đế tộc đệ nhất. Mà lúc này, một âm thanh truyền đến. Thiếu chủ Vân Thị, nghe qua đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, còn xuất chúng hơn cả trong lời đồn. Hoàng Phủ Tịnh của đế tộc Hoàng Phủ cũng đến. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Tuy đế tộc Hoàng Phủ khiêm tốn, nhưng cũng có một người thủ quan, nội tình không thể xem thường. tiểu nữ tử Hoàng Phủ Tịnh Trúc lần này thiếu chủ Vân Thị rèn luyện có thu hoạch. Hoàng Phủ Tịnh hào phóng nói, nhờ lời chúc của Hoàng Phủ cô nương rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, Hoàng Phủ Tịnh cũng không có quá nhiều khách sáo hay lôi kéo quan hệ, nàng nói xong thì rời đi. Lần này nàng đến thật ra cũng là muốn xem rốt cuộc Quân Tiêu Dao có bao nhiêu khả năng. Xem có thể cạnh tranh nhân vật dẫn quân trẻ tuổi giới hải với biểu huynh của nàng hay không. Mấy ngày tới, thiên kiêu của các đại thế lực dạo quanh trong ải đông lĩnh của thành lũy Tam Hoàng để thích ứng với nơi này. Còn có mấy thiên kiêu rất thông minh nhanh nhẹn, trực tiếp đi thỉnh giáo mấy trấn giới quân, muốn tìm hiểu kỹ một số tình hình. Nhưng mấy ngày nay, Quân Tiêu Dao chỉ ngồi thiền, không làm gì cả. Đối với hắn, đây chỉ là đợt rèn luyện không thể bình thường hơn. Nếu không phải vì muốn sớm mở mang kiến thức thành lũy Tam Hoàng và khu vô nhân, thậm chí Quân Tiêu Dao còn lười đến đây. Hôm nay, có một lão giả đến, trên đầu ông ta mọc sừng kỳ lân màu tím vàng, thậm chí còn lượn lờ hỏa diễm màu tím. Là trưởng lão của tộc Tử Diệm Kỳ Lân, có thiên kiêu nói, tộc Tử Diệm Kỳ Lân là tộc mạnh một phương trong vũ trụ thiên yêu, có thực lực không yếu. Tuy không phải là kỳ lân thuần huyết, nhưng cũng có thực lực cường hãn, có được một phần uy năng phản tổ. Còn tại sao trong thành lũy Tam Hoàng lại xuất hiện yêu tộc? Bởi vì nơi này là ải Đông Lĩnh, là quan ải mà Tuyết Nguyệt Yêu Đế trấn giữ. Mà Tuyết Nguyệt Yêu Đế chính là chủ vũ trụ thiên yêu. Cho nên lúc này thế lực vũ trụ thiên yêu trợ giúp canh giữ quan ải là điều rất bình thường. Các vị, không cần nói nhiều lời, lão phu tử Đằng, được xem là người phụ trách hiện tại của các ngươi. Ta phát lệnh bài công huân cho các ngươi trước. Tử Đằng vung tay áo lên, thần mang rậm rạp chẳng chịt độn không mà ra, rơi vào trong tay của đám thiên kiêu. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn, đây là ngọc phù, vô cùng hiền hòa. Chính là lệnh bài ghi chép công huân tương liên với pháp khí thiên địa bảo giám, có chỗ cộng hưởng. Được rồi, tiếp theo là phân chia đội ngũ. Nói trước, bởi vì là rèn luyện cho nên lão phu sẽ không quan tâm xuất thân của các ngươi cao bao nhiêu, thế lực phía sau mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều phân chia tùy cơ. Tử Đằng nói xong, ánh mắt quét qua đám người Quân Tiêu Dao. Nếu nói thân phận cao nhất trong đám người ở đây thì không ai qua được Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không để ý đến, chỉ là hắn luôn cảm thấy ánh mắt Tử Đằng nhìn về phía hắn không nhã nhặn cho lắm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư, hình như hắn không chọc đến tộc Tử Diệm Kỳ Lân, ải Đông Lĩnh thì cũng là lần đầu tiên đến. Nhưng tại sao ánh mắt của trưởng lão tộc Tử Diệm Kỳ Lân nhìn về phía hắn hình như không thân thiện cho lắm? Chẳng lẽ... Bỗng nhiên trong đầu Quân Tiêu Dao lóe lên linh quang, nghĩ đến một người suýt chút nữa thì bị hắn quên mất. Con nối dõi của người thủ quan, Hồng Trần Đế Tử. Nếu nói phía bên thành lũy Tam Hoàng có ai muốn nhằm vào hắn, thì Hồng Trần Đế Tử là người duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Dù sao thì tùy tùng của hắn cũng đã chết vì Quân Tiêu Dao. Nữ nhân mà hắn để ý, Lý Phi Nhiên, cũng bị Quân Tiêu Dao nhận làm nô bộc. Ha, thú vị, ải Đông Lĩnh này không phải là địa bàn Hồng Trần Đại Đế trấn giữ. Có lẽ Hồng Trần Đế Tử không ảnh hưởng được tới nơi này. Lẽ nào Tuyết Nguyệt Yêu Đế và Hồng Trần Đại Đế có quan hệ gì sao? Hoặc là nói, là người khác có quan hệ với Hồng Trần Đế Tử. Chương 2575, nếu người phạm ta, trời tru đất diệt. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, sau đó mỉm cười, không thèm để ý đến nữa. Chỉ cần Hồng Trần Đế Tử dám tìm chết thì Quân Tiêu Dao đảm bảo sẽ nể mặt hắn. Ngay cả phụ thân hắn cũng không bảo vệ được. Bên này, Tử Đằng bắt đầu phân chia đội ngũ. Đội ngũ trong trấn giới quân cũng có thực lực cao thấp. Mấy đội ngũ mạnh mẽ đều là bộ đội kim bài hoặc bộ đội vương bài. Nếu có thể được phân vào trong đội ngũ như vậy, đương nhiên tính an toàn có thể đạt được bảo đảm rất lớn. Thậm chí còn có khả năng chiếm được tiện nghi, có thể phân chia chút chiến công. Dù sao thì loại đội ngũ tinh anh như vậy, khả năng lập chiến công sẽ cao hơn nhiều. Nhưng nếu được phân đến đội ngũ yếu hơn thì tất nhiên tính an ninh sẽ giảm đáng kể. Đừng nói là được bảo vệ, mà ngay cả bản thân bọn họ cũng khó giữ được. Mấy thiên kiêu cũng hy vọng bọn họ có thể được phân đến bộ đội vương bài. Như vậy, ít nhất là không lo đến tính mạng. Hạ Hầu thần tàng của đế tộc Hạ Hầu phân đến tiểu đội số 9. Tử Đằng nói, điều này lập tức khởi dậy một tràn thán phục. Vậy mà lại là tiểu đội số 9, đây chính là bộ đội vương bài trong trấn giới quân đó. Đúng vậy, thứ hạng càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh, đội ngũ xếp 10 thứ hạng đầu đều là tồn tại vương bài. Nhưng dù sao Hạ Hầu thần tàng cũng là trung thánh trong ngũ đại thiên kiêu vương giả. Phân đến đội ngũ vương bài cũng là điều đương nhiên. Đúng vậy, thật ngưỡng mộ, điều này tương đương với nằm thôi cũng thắng rồi. Như vậy thì càng mong chờ thiếu chủ Vân Thị rồi, hắn sẽ không bị phân đến tiểu đội thứ nhất đó chứ. Chậc chậc, ta đoán rất có khả năng. Rất nhiều thiên kiêu đều đang thảo luận, trong lời nói không thiếu ngưỡng mộ. Đương nhiên, còn có rất nhiều người chú ý đến Quân Tiêu Dao. hiện tại uy vọng và danh tiếng của hắn có lẽ đã vượt xa Hạ Hầu Thần Tàng. Đội ngũ mà hắn được phân đến có lẽ sẽ mạnh hơn mới đúng. Còn cái gọi là phân chia ngẫu nhiên, thật ra trong lòng mọi người đều rõ, có lẽ vẫn còn có chút thiên vị. Cuối cùng, Tử Đằng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Vân Tiêu, đế tộc Vân Thị, phân đến tiểu đội số 72. Tử Đằng dứt lời, toàn trường lập tức yên lặng, tiếng ồn ào đột ngột dừng lại. Mọi người đều ngây ra, cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Lẽ nào ta nghe nhầm rồi sao, chắc chắn không phải là tiểu đội thứ 7, mà là tiểu đội số 72. Sao có thể, nhất định là nhầm lẫn đúng không? Sao Vân Tiêu thiếu chủ có thể bị phân đến tiểu đội số 72 chứ? Rất nhiều thiên kiêu đều kinh ngạc, không dám tin. Bọn họ ngạc nhiên, không phải bởi vì tiểu đội số 72 mạnh như thế nào,